phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 460. Thế giới mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Xoẹt. Hai mũi tên máu từ bên môi thái cổ ma viên bắn ra, gặp không khí liền đột ngột phình lên, hóa thành một phiến biển lửa. Trong mắt thái cổ ma viên tràn ngập màu máu, sự đau nhức khắp toàn thân đã sớm kích thích sự điên cuồng của nó, lộ ra hình thái dữ tợn. Hai chiếc răng nanh trắng toát lại vươn dài, đâm sâu vào trong cơ thể của Tổ Loan. Trước mặt hai chiếc răng nanh sắc nhọn của thái cổ ma viên, thân thể kim cương bất hoại của biến thành giống như đậu hũ, dễ dàng bị đâm thủng. Két! Tổ Loan phát ra một tiếng kêu thảm hơn. T-I-E-T, hai tròng mắt vốn đã đỏ bừng càng bị kích thích trở nên như lửa, giống như muốn bốc cháy lên. Trong cơn đau đớn, lực lượng của nó đột nhiên bạo tăng, hai chiếc cánh hoàng kim mang theo lực lượng vạn quân điên cuồng quạt vào trên người thái cổ ma viên. Ầm! Thái cổ ma viên như diều đứt dây vẽ nên một đường vòng cung giữa không trung, văng xa ta ngoài. Mà khi hai chiếc răng nanh của thái cổ ma viên cắn vào cần cổ, lĩnh vực bên ngoài cơ thể Tổ Loan cũng vì đau đớn mà trở nên tán loạn. Két! Một tiếng kêu vang vọng trời cao phát ra từ trong cổ họng nhuộm máu của Ly Loan, cuồn cuộn lan về bốn phương. Thân thể thái cổ ma viên tại không trung chao đảo mấy lần, trước khi chạm đất bỗng nhiên chống hai tay xuống, ổn định lại thân thể. Gần như ngay khi vừa rơi xuống đất, đôi mắt màu máu hung bạo của nó liền nhìn chằm chằm vào Tổ Loan. Nơi chiếc cổ hoa lệ của Tổ Loan, hai vết răng lớn vẫn còn nguyên không khép lại, từng giọt máu lớn nhỏ xuống tại không trung nở thành những đóa hoa sen bốc cháy hừng hực. Bên dưới thân, một khoảng đất lớn bắt đầu bốc cháy. Két! Sau khi Tổ Loan phát ra tiếng kêu không lâu, tất cả cường giả thái cổ thần thức tập trung ở nơi này liền trông thấy bầu trời phía tây hóa thành một phiến đỏ bừng, từng tiếng kêu không ngừng vang lên. Trong nháy mắt cả bầu trời liền trở nên đỏ rực như lửa đốt. Trong ánh lửa tận trời, từng bóng sáng mỹ lệ và ưu nhã bay đến, nhìn kỹ lại là từng con Ly Loan kéo theo những chiếc đuôi lửa bay vút về hướng Tổ Loan. Khi Tổ Loan triệu hồi những Ly Loan khác do huyết mạch truyền lại, bản năng của thái cổ ma viên liền cảm thấy bất an. Thái cổ ma viên toàn thân cháy đen bỗng đứng đây, phát ra một tiếng gầm vang rồi tận trời. Gào! Một tiếng gầm dữ tợn vang lên từ sâu trong bầu trời, một cánh tay to lớn đầy lông xù từ trong hư không vươn ra, khua một vòng vẽ thành một hố đen to lớn. Ầm! Một tràng nổ lớn vang lên, một nắm tay to lớn phá vỡ hư không từ một mặt khác vươn vào thái cổ không gian, từng cái nối tiếp nhau. Chỉ nghe những tiếng gầm dữ tợn của thái cổ ma viên vang lên từ trong hư không, sau đó là từng con thái cổ ma viên thân thể cao hơn vạn trượng phá vỡ hư không trực tiếp từ không gian khác tiến vào thái cổ. Một con, hai con, ba con. Gần trăm con thái cổ ma viên từ trong hư không bước ra, ngẩng đầu nhìn lên ba ngôi sao trên bầu trời, trong mắt tràn ngập màu máu. Két! Từng tiếng kêu chói tai vang lên trên bầu trời. Hàng trăm con Ly Loan từ không trung bay vút xuống, hai vuốt thu lại trước ngực, thân thể nhoáng lên, hóa thành từng luồng gió sắc lướt về phía đám thái cổ ma viên. Bình bình bình. Từng luồng cuồng phong quét qua, gần trăm con thái cổ ma viên đột nhiên bị một lực lượng vô hình cuốn lên trời. Một nửa số thái cổ ma viên đau đớn kêu lên một tiếng, bị những con Ly Loan quất lên không trung, sau đó thả xuống. Một số thái cổ ma viên khác thì lại bắt được hai vuốt của Ly Loan, hai tay dùng sức liền trèo lên lưng chúng, sau đó bất chấp tất cả, dùng nắm tay đánh mạnh vào trên lưng những Ly Loan này. Gào! Gần như đồng thời, Tổ Ly cũng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm. Từ nơi cực bắc lạnh lẽo, từng con tuyết ly thân dài trăm dặm bay đến, tấm lưng trắng lóa dưới bầu trời phát ra từng luồng sáng lạnh. Gào! Từng luồng nội đan trắng như tuyết bắn ra, khí tức băng hàn trong nháy mắt đuổi theo mấy chục con ly loan còn lại. Những ly loan này bị nội đan đánh trúng phát ra từng tiếng kêu đau đớn, bắn tung ra ngoài. Gào! Thái cổ ma viên bỗng nhiên nhìn lên trời phát ra một tiếng gầm, từng vòng ánh sáng màu lam nhạt như sông biển bay vào trong cơ thể nó. Bách bách bách! Khớp xương toàn thân thái cổ ma viên giãn ra, từng sợi lông mọc ra từ bên dưới lớp da cháy đen, trong nháy mắt bao trùm lấy thân thể. Gầm lên một tiếng, thái cổ ma viên bỗng vọt lên, hóa thành một luồng ánh sáng bắn về hướng không trung. Trung ương thái cổ đại địa đã hóa thành một phiến băng lửa. Theo truyền thuyết của thái cổ ma viên, ly loan và tuyết ly đều có số lượng không nhiều, nhưng vào lúc này truyền thuyết đã hoàn toàn bị lật đổ. Dưới ảnh hưởng của mạt lệ tinh, không chỉ là thái cổ ma viên giao chiến với ly loan hay tuyết ly, mà giữa ba loại hung thú này cũng xảy ra hỗn chiến lẫn nhau. Rắc rắc! Lực lượng khổng lồ đánh xuống khiến cho mặt đất sản nứt, từng vết nứt đen kịt từ trung ương thái cổ lan rộng về bốn phương tám hướng. Lửa nóng và băng lạnh bắn lên cao che phủ cả phiến thiên này, từng con ly loan và tuyết ly không ngừng qua lại bên trong băng lửa, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Thái cổ ma viên trời sinh tính hung bạo. Cho dù là hai thái cổ ma viên, nếu như đến quá gần cũng sẽ đánh giết lẫn nhau cho đến khi một bên chịu thua chạy trốn hoặc bị đánh chết. Nhưng về lâu dài, từ cảnh ngộ khi sinh ra đã bị những hung thú khác vây giết, khiến cho những thái cổ ma viên này cũng đã xảy ra một số biến hóa. Khi một con thái cổ ma viên bị hung thú khác vây công gần bị đánh chết, chỉ cần nó phát ra một tiếng kêu gọi, những thái cổ ma viên khác cảm nhận được sẽ vứt bỏ thành kiến với nhau chạy đến giúp đỡ, cùng nhau đánh chết những hung thú khác. Cảm giác tồn vong của chủng tộc gần như đã thâm nhập vào linh hồn và xương tủy của mỗi loài sinh vật. Thanh minh, nhật quý, mạt lệ, ba ngôi sao xếp thành hình chữ nhất, lơ lửng trên bầu trời. Mỗi một lần thái cổ ma viên gầm lên, ba ngôi sao đều phát ra một luồng tinh lực mãnh liệt, hình thành một vệt sáng hình vòng xoáy nhập vào trong thân thể thái cổ ma viên. Cách khu vực này mấy ngàn dặm, đông đảo cường giả thái cổ đứng ở bốn phương tám hướng quan sát trận chiến. Phía bắc, từng gã cao thủ Bắc Hải mặc áo bào đen đạp bước giữa hư không, hờ hứng quan sát phiến thiên địa này. Phương Tây, hoàng kim giáp sĩ của kiếm các xếp hàng trên mặt đất, cùng với đám người Tây Môn Y Bắc đứng thẳng trong hư không quan sát động tĩnh ở trung ương. Ở giữa phương Tây và phương Bắc, chiến đế của đao vực dẫn theo các cao thủ chiến tộc mặc chiến bào đứng giữa hư không, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cuộc chiến của ba đại hung thú. Phía nam, cổ vu dẫn theo các cao thủ vu tộc lơ lửng giữa trời, im lặng không nói. Ở hướng đông, đông đảo pháp tu chân đạp pháp khí đứng giữa không trung, từ dưới chân bọn họ và pháp khí trong tay bắn ra ánh sáng rực rỡ và hoa lệ. Ở giữa bốn phương vị, những cường giả thái cổ đến từ hệ phái tự do và những người tiềm tu yên lặng nhìn chăm chú vào trung ương. Trong những cường giả tiềm tu có một số khí tức vô cùng cường đại, gần như tiếp cận với phong vân vô kỷ. Đế quân, hiện tại chúng ta có thể ra tay chưa? Một gã chiến tướng của chiến tộc hỏi. Chờ đã. Chiến đế lắc đầu. Muốn đánh chết những hung thú này cũng không phải là không thể, nhưng tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Chiến tranh còn chưa tới, lại tổn thất nhiều tộc nhân như vậy là tuyệt đối không đáng. Tốt nhất nên chờ một chút, để cho những hung thú này làm tiêu hao lực lượng lẫn nhau. Trời đất u ám. 10 ngày qua đi, chiến tranh giữa ba đại hung thú vẫn tiếp tục như cũ. Thái cổ ma viên bị hai hung thú giáp công, dần dần làm vào thế yếu. Gào! Ngày thứ 15, gần 100 con thái cổ ma viên cả người đầy vết thương đột nhiên đồng loạt nhìn lên trời kêu lớn, từ trên người phát ra một luồng khí tức dữ dị. Xoẹt! Sâu trong trời cao bỗng hiện ra một lỗ hổng màu đen to lớn, một ngôi sao đỏ rực mang theo ngọn lửa dày đặc từ sâu trong vũ trụ đen kịt bay nhanh đến. Cửu tinh ngôi thứ tư, huỳnh hoạt. Trong số cường giả Bắc Hải mặc áo bào đen, một nam tử bỗng nhiên vén mũ trùm đầu lên, lộ ra một khuôn mặt u buồn, râu ria xồm xàm, chính là một trong số tưởng khống giả của Thánh Điện, Huỳnh Hoạt. Huỳnh Hoạt ngẩng đầu nhìn ngôi sao đỏ rực càng ngày càng đến gần, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, ký ức xa xôi hiện lên trong đầu. Tại một thời điểm đã bị lãng quên trong biển thời gian, đồng dạng cũng có ba ngôi sao treo cao trên bầu trời. Bên dưới ba ngôi sao, trong một gian phòng u ám, sau một kêu khóc của trẻ con, một giọng nói của nữ tử bỗng vang lên. Sinh rồi, là một nam hài. Hài tử, đây là hài tử của ta. Trên giường, một giọng nói suy yếu mang theo sự vui mừng vang lên. Để cho ta xem thử. Ngay lúc này, một cột sáng màu đỏ đột nhiên từ trên trời chiếu xuống, đánh trúng vào gian phòng u ám này. Khi đứa trẻ mở mắt ra, thứ duy nhất nó nhìn thấy là một màu đỏ rực. Sau đó mọi thứ chung quanh đều chìm ngập trong ánh máu. Không biết trải qua bao lâu, vài nam tử cùng với một lão giả mặc đạo bào từ trong bóng tối đi ra. Lão giả ôm lấy đứa trẻ trên mặt đất, từ trên người xé xuống một mảnh y phục bọc lại một chút, sau đó cẩn thận nhìn chăm chú. Sư tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một nam tử bên cạnh hỏi. Lão giả mặc đạo bào tay trái ôm đứa trẻ, ánh mắt đỏ bừng, năm ngón tay phải bấm đốt, dần dần chân mày của y cau lại, một lúc sau mới than thở. Hài tử này tương lai nhất định có quan hệ đến sinh tử tồn vong của thái cổ ta, nó nhất định sẽ có địa vị cao. Sư tôn, nếu là như vậy sao người còn thở dài nhíu mày? Một nam tử khác hỏi. Đây không phải một việc vui sao? Thái cổ ta có được kỳ tài, chẳng là không phải là may mắn hay sao? Lão già thở dài một tiếng, giải thích. Hài tử này sinh ra vào lúc ngôi sao Huỳnh Hoạt xuất hiện, bản thân của nó đã nhuốm đầu máu tanh và loạn lạc. Dưới sự cảm ứng, khi Huỳnh Hoạt tinh xuất hiện từ trên bầu trời chiếu vào đứa trẻ này, tinh lực quá nặng đã khiến cho nó bị lực lượng máu tanh làm ô nhiễm, mới khiến cho mẫu thân tử vong. Đây đã là một điều không lành. Hài tử này xuất thế khi Huỳnh Hoạt treo trên bầu trời, tương lai nhất định hai tay dính đầy máu tanh, chìm sâu trong tâm ma. Ai, cho nên ta mới cảm thán như vậy. Lão giả hiền lành nhìn đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ thở dài nói. Hài tử, ngươi đã định trước hai tay sẽ dính máu tanh, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng không có sự lựa chọn, bởi vì đây là số mạng của ngươi. Khi Huỳnh Hoạt một lần nữa treo trên bầu trời cũng là lúc ngươi đến gần cái chết, một đời máu tanh của ngươi cũng có thể đền bù bằng sinh mạng của chính mình. Ai? Dứt lời, lão giả lại thở dài một tiếng. Chúng đệ tử phía sau đều im lặng. Nếu ngươi đã sinh ra vào lúc Huỳnh Hoạt xuất thế, không bằng hãy dùng Huỳnh Hoạt làm tên. Cuộc đời ngươi có quan hệ rất lớn với Huỳnh Hoạt. Hôm nay tinh lực đã xâm nhập vào linh hồn. Mà thôi, lão phu sẽ dùng pháp lực tạm thời phong ấn liên hệ giữa ngươi và Huyền Hoạt tinh. Nhớ kỹ, suốt đời ngươi chỉ có một cơ hội sử dụng lực lượng mạnh nhất của Huyền Hoạt, đó cũng là lúc mạng ngươi rời bỏ. Đây là số mạng của ngươi. Lão giả nói xong, bàn tay khô gầy liền vuốt về đôi mắt đỏ bừng của đứa trẻ. Oa! Đứa trẻ đột nhiên phát ra tiếng khóc. Huỳnh Hoạt đột nhiên cúi đầu thật sâu, thân thể dưới chiếc áo bào đen phát ra những răng rắc giòn giã. Trong trời cao, tinh lực của ngôi sao đỏ rực kia như những đợt sóng đánh vào phong ấn bên trong linh hồn của y. Huỳnh Hoạt trưởng khống giả, ngài làm sao vậy? Một cường giả mặc áo bào đen lo lắng hỏi. Không, không có việc gì. Huỳnh Hoạt vươn tay phất phất, bên mặt lại là chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Trong hai tròng mắt đen kịt, một điểm màu đỏ như ngôi sao dần dần nổi lên, như muốn phá tan con ngươi chui ra ngoài. Ha ha, đầu tiên là khắc chết cha mẹ, sau đó lại hại ngàn vạn tộc nhân đi nơi dị giới. Y quả nhiên không nói sai, hai tay của ta thật sự đã dính đầy máu tanh. Hàm răng trên của Huyền Họa cắn thật sâu vào môi dưới, bên mép chảy ra từng vệt máu. Có điều, vì sao cũng không cho ta cơ hội để lựa chọn? Huyền Hoạt trong lòng thống khổ co quắp lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khe hở của ba đại hung thú chiến đấu giữa không trung, nhìn vào trên một ngọn núi xa xa, nơi đó có một nam tử áo trắng phất phơ đang ngồi xếp bằng trên đất. Vô Kỳ, ngươi có biết kỳ thực so với người, ta còn thống hận bản thân mình hơn rất nhiều. Trưởng khống giả, ngài thật sự không có việc gì chứ? Một gã cường giả Bắc Hải quan tâm hỏi. Không có việc gì, Huyền Hoạt lãnh đạm nói, lại ngẩng đầu nhìn ngôi sao Huyền Hoạt dữ tợn kia, trong lòng đột nhiên cảm giác được một sự an bình và thản nhiên chưa bao giờ từng có. Có lẽ số mệnh của ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Còn ngươi, Vô Kỷ, số mệnh của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Một tay vươn ra sau đầu, trên mặt Huyền Hoạt lộ ra biểu tình quyết tâm, sau đó kéo mũ trùm đầu lên. Bóng đen do chiếc mũ chiếu xuống che phủ khuôn mặt của y, không còn nhìn thấy vẻ mặt bên trong. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý H.T.T.B. Cuộc quay web tang thu vin. Con web link bàn luận HTTP của quay web tang thu vin. Con web linh hoạt, khởi đầu của chiến loạn, chủ trì của xếp chóc, điểm báo của máu tanh vô tận. Mở ngoặt vung thánh điện cơ tinh, Huyền Hoạt đóng ngoặt vung. Rất ít người biết nguồn gốc lực lượng của Thái Cổ Ma Viên chính là Huyền Hoạt. Khi Thái Cổ Ma Viên điều động lực lượng của thần cách sẽ có thể dẫn động tinh lực hỗn loạn của Huyền Hoạt. Mấy trăm thái cổ ma viên đồng thời vận dụng thần cách có thể triệu hồi Huyền Hoạt tinh xuất hiện sớm hơn thời hạn. Sao băng phá không treo cao trên đỉnh đầu, vừa vặn dừng lại phía sau Mạc Lệ cùng với Thanh Minh và Nhật Quý tạo thành một đường. Gào! Từng con thái cổ ma viên ngửa mặt lên trời gầm lớn, khớp xương toàn thân phát ra tiếng răng rắc giòn giã. Dưới thần cách điều động, từng đợt tinh lực tràn vào trong cơ thể chúng, thân thể hơn vạn trượng càng vươn cao thêm mấy ngàn trượng. Ầm! Một con thái cổ ma viên mở cặp mắt đỏ bừng ra, thân thể bỗng vọt lên, nắm tay to lớn nện mạnh vào đầu một con tuyết ly. Con tuyết ly kia kêu thảm một tiếng, đầu bị gập xuống phía dưới 90 độ, thân thể nặng nề từ không trung rơi xuống. Thái cổ ma viên được tinh lực thấm nhuần, bất kể là mức độ rắn chắc của thân thể hay là lực công kích đều tăng lên rất nhiều, ngay cả thương thế trên người của hồi phục với tốc độ cực nhanh. Ly Loan và Tuyết Ly dần dần lâm vào thế yếu. Chiến đấu càng thảm liệt hơn. Lại thêm 10 ngày trôi qua, dần dần bắt đầu có tổ Ly và Ly Loan ngã xuống, cũng có thái cổ ma viên ngã xuống, hoàn toàn tử vong. Tại phía nam chiến trường, tâm thần Phong Vân Vô Kỵ cùng chìm vào một loại trạng thái huyền diệu. Tâm thần gia tăng vô hạn, vô số tin tức không ngừng tràn vào trong đầu. Lĩnh vực bên tay trái và thế giới sơ cấp bên tay phải ấm chứng lẫn nhau, tin tức cuồn cuộn hội tụ vào trong biển ý thức. Dựa vào năng lực cường đại nhất tâm đa thức của Phá Vọng Ngân Mâu, hắn không ngừng tiến hành tổ hợp và thôi diễn những tin tức này. Tin tức hấp thu được từ ngoại giới càng nhiều, thế giới mờ ảo trong tay phải Phong Vân Vô Kỵ lại càng trở nên rõ ràng. Lĩnh vực và thế giới ấm chứng lẫn nhau, mỗi khi có thu hoạch cả hai đều tăng trưởng. Ý thức xuyên thấu qua thái cổ không gian, tin tức bản nguyên trong thiên địa lại hiện lên trong đầu. Dưới tình huống này, thu hoạch lớn nhất của Phong Vân Vô Kỵ lại là lý giải đối với không gian quy tắc. Quy tắc cộng hưởng của bổn tôn chỉ là một loại phân tích đơn giản của quy tắc, đó là một loại kết quả thôi diễn, cũng là bí mật không gian quy tắc bản nguyên, nhưng phương pháp ứng dụng đối với không gian quy tắc thì lại không phải thôi diễn có thể hoàn thành. Từng tiếng gầm của hung thú tràn vào trong tai, khí tức cuồng bạo thấm sâu vào trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Trong xa xăm, Hiên Viên Đế Tâm Quyết nằm sâu trong biển ý thức bỗng xuất hiện một chút biến hóa, đặc biệt là tiếng gầm giống như rồng của Tuyết Ly càng khiến cho khẩu quyết văn tự của Hiên Viên Đế Tâm Quyết trở nên hỗn loạn khó hiểu. Từng hàng văn tự màu vàng đất như nòng nọc không ngừng tổ hợp lại. Gào! Trong biển ý thức, văn tự màu vàng đất kia hình thành hai phân nhánh như sừng rồng. Dòng văn tự vốn chảy xuôi trên mặt phẳng trong khoảnh khắc hóa thành một con rồng bay lên trong biển ý thức. Vào lúc này, y phục trên người Phong Vân Vô Kỵ không gió tự phất phơ, một đám bụi khói từ dưới thân xoay tròn cuốn lên, hóa thành hình rồng bao bọc lấy thân thể hắn, một luồng khí tức của rồng phát ra. Gào! Khớp xương toàn thân Phong Vân Vô Kỵ rung động, những chỗ nối tiếp phát ra tiếng run rẩy, nghe như tiếng rồng ngâm. Bên ngoài lớp da dưới y bào loáng thoáng có từng phiến vảy màu xanh hiện lên càng lúc càng nhiều. Trong biển ý thức, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ và văn tự hóa thành hình rồng dung hợp với nhau. Một giọng nói lớn và nghiêm trang vang lên trong linh hồn. Tinh, khí, thần, hồn, phách, ý, lục thức hợp nhất, cùng rồng hợp nhất. Cùng rồng là một, không suy không nghĩ, dùng thiên địa làm mắt, mô phỏng được hình rồng, đây chính là thần long biến. Theo giọng nói này, những hình ảnh vô cùng vô tận vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, trong mỗi một dòng hình ảnh đều có một gã nam tử. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng mỗi một bộ đều mang theo áp lực vô tận trên ý thức. Sau đó một đoạn văn tự cực ngắn hiện lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, tất cả màu sắc trong hai tròng mắt đều rút đi sạch sẽ. Thì ra, đây chính là lực lượng của Chí Tôn. Tất cả khí tức của Phong Vân Vô Kỵ đều thu vào trong cơ thể, ánh mắt sáng ngời bỗng trở nên bình đạm không màu sắc, thần thái phấn khởi cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi vận hành một vòng khẩu quyết kia, tất cả tinh khí, thần của hắn đều thu vào trong cơ thể, cả người đột nhiên trở về trạng thái trước khi tu luyện võ học. Nhưng trong sự bình thản kia lại mang đến một loại cảm giác yên tĩnh và ôn hòa. Phủi phủi quần áo, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đứng dậy như một người không có võ công, đứng trên đỉnh núi cao bình tĩnh nhìn cuộc chiến của Thái Cổ Ma Viên ở phía xa. Trước khi phi thăng, nếu như võ học có phản phát quy chân mở ngoặt tròn trở về biên trạng, hai bên huyệt thái dương sẽ nổi liễm, không khác gì so với người bình thường không có võ công. Nhưng sau khi phi thăng, võ học lại là một khái niệm khác, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể sẽ khiến cho cao thủ thái cổ đều vô hình trung phát ra một loại khí. Với trạng thái hiện giờ của Phong Vân Vô Kỵ, có sự khác biệt rất lớn với phản phát quy chân, không chỉ đơn giản là thu liễm khí. Phong Vân Vô Kỵ bước ra một bước, từ đỉnh núi đi giữa không trung. Từng mảng đất lớn dưới thân nhấp nhô biến ảo. Sau khi hắn rời khỏi, rất nhiều dãy núi nghiêng ngả đột nhiên dựng lên, những chỗ rạn nứt nối liền làm một. Mặt đất vốn bị kình khí phá tung đầy những vết thương cũng như nước sóng nhộn nhạo. Trong nháy mắt, trong chu vi ngàn dặm tất cả lại khôi phục như trạng thái trước khi tam đại hung thú chiến đấu. Dưới sự chú ý của mọi người, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện bên trong chiến trường của tam đại hung thú. Từng hung thú bay đến, rõ ràng rung cánh lao về phía hắn, nhưng bỗng nhiên lại gập sang một hướng khác một cách khó hiểu. Vô Kỵ y muốn làm gì? Trong đám người kiếm các Độc Cô Vô Thương cả kinh, gấp giọng nói: các chủ từ trước đến nay đều suy nghĩ sau đó mới hành động, làm như vậy tất nhiên là có lý do, chúng ta chỉ cần ngồi xem là được. Thái Huyền trả lời. Trong đám người chiến tộc, chiến đế trông thấy Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tiến vào chiến trường, con ngươi bỗng co rút lại. Kỳ lạ, sao lại đột nhiên không còn cảm ứng không được khí tức của y? Chẳng lẽ võ công lại có đề thăng? Tân tổ đã xuất hiện, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Ở hướng đông, thánh giả mở miệng nói, đồng thời vung tay lên. Tu pháp giả như thủy triều liền lao ra, bay về phía chiến trường. Két! một ngọn lửa từ trong miệng Tổ Loan phun ra, bay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ chỉ chớp mắt một cái, luồng sóng nhiệt nóng bỏng kia liền phân thành hai, từ hai bên trái phải lướt qua người hắn. Con xúc sinh này còn không chịu thua sao? Tay phải Phong Vân Vô Kỵ mở ra, nửa thân thể của Tổ Loan đột nhiên biến mất, giống bị một lực lượng kéo vào một không gian khác. Nửa thân thể lộ ra bên ngoài dùng sức giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi không gian kia. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, năm ngón tay khẽ rung lên. Tổ Loan kia liền phát ra một tiếng kêu lớn, thân thể hoàn toàn biến mất. Trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ, bên trong một thế giới thu nhỏ, một con ly loan bị thu nhỏ không chỉ vạn lần đang tả xung hữu đột, phá hủy gần như toàn bộ những dãy núi trong cả thế giới. Nó không ngừng xông đến vách chắn bên trong thế giới, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ. Xuyết! Tại bốn phương, những cao thủ thái cổ xuất hiện khi cửu tinh ngôi thứ nhất Thanh Minh treo trên bầu trời đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn tên nam tử áo trắng thoạt nhìn sống như người thường bên trong chiến trường. Một con Tổ Loan sở hữu lĩnh vực hệ hỏa cường đại, chỉ cần ngọn lửa cũng có thể thiêu cháy cao thủ thần cấp, cho dù mạnh như chiến đế, chống lại thần thú cấp bậc này cũng phải hết sức cẩn thận, nhưng lại bị nam tử trước mắt dễ dàng hút đi. Trong lòng chiến đế lại hiểu rõ, với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ, muốn đánh chết những tổ phụ hung thú này cũng là không thể. Những hung thú này sinh ra rất sớm trong hồng hoang, lại nhận được huyết tinh của thánh thú, mức độ cường hãn của thân thể người thường không thể nào đo lường được. Nhưng không thể đánh chết được nó cũng không có nghĩa là không thể nhốt nó lại. Với hung thú bậc này, chỉ cần không cho nó làm loạn tại thái cổ, giam cầm hay đánh chết cũng không khác nhau quá lớn. Vô Kỵ, lẽ nào đã lĩnh ngộ được lực lượng bên bờ thế giới? Ánh mắt của chiến đế lộ ra thần sắc suy nghĩ, trong con ngươi phản chiếu tình huống phía xa. Vô Kỵ làm như vậy, e rằng còn có suy nghĩ khác. Những tổ phụ hung thú này, ngày sau nếu như thả ra, nhất định sẽ giận dữ ngút trời, chỉ biết giết chóc. Nếu như đưa chúng vào trong hàng ngũ địch nhân, sẽ là một chiến lực không nhỏ. Trông thấy bàn tay Phong Vân Vô Kỵ lại mở ra, thu lấy Tổ Ly đang cố gắng chạy trốn trong thế giới, chiến đế liền vung tay. Ra tay đi. Phía sau tất cả cao thủ chiến tộc đều dốc toàn bộ lực lượng, lao về phía trung tâm chiến trường. Thần thú mặc dù hung hãn, nhưng đối mặt với cường giả thái cổ và pháp tu càng lúc càng đông cũng chỉ có một đường bại vong. Lần này, dựa vào ảnh hưởng của Phong Vân Vô Kỵ và chiến đế cộng thêm pháp tu gia nhập, hơn nữa lại mất đi sự bảo hộ của Tổ Loan và Tổ Ly, đám thần thú thái cổ rất nhanh bị võ tu dùng xích sắt xuyên qua thân thể, lại bị pháp tu phong ấm hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể, không cách nào phát huy được lực lượng cường đại. Tân Tổ Thánh giả bước trên không tiến đến cách Phong Vân Vô Kỵ ba trưởng thi lễ một cái. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ cười khổ. Thánh giả đại nhân, ngài làm như vậy không phải muốn ta tổn thọ sao? Thánh giả lắc đầu. Địa vị cần phải rõ ràng, nếu không sẽ dễ sinh hỗn loạn. Thần ma đại chiến sắp tới, không nên xảy ra tình huống này. Trước khi Chí Tôn xuất hiện, thái cổ cần một tiếng nói chung, mà pháp tu chúng ta hy vọng đó chính là ngài. Đương nhiên sẽ là y. Một giọng nói vang lên, Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy chiến đế đang bay đến. Chiến đế, Vô Kỵ còn nhớ ta đã nói gì không? Chiến thắng ta, chiến tộc ngày sau sẽ do ngươi thống lĩnh. Hôm nay xem ra đã không cần nữa rồi. Dừng một chút, chiến đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây không phải một vấn đề có thể từ chối, cũng không phải một loại chuyện giao quyền lực. Ngươi cần hiểu rõ một điểm, giao dịch của chúng ta, hoặc có thể nói là nhượng bộ, đều xuất phát từ một tiền đề lớn, đó là sinh tử tồn vong của tộc ta. Dưới tiền đề này, nên làm thế nào thì hãy làm thế đó, điều này ta nghĩ ngươi cũng không cần ta nói.

không hề nhúc nhích, không nghiên cứu công quyết, cũng không tu luyện công pháp, chỉ ngồi yên minh tưởng. Những người này chính là pháp tu do Phong Vân Vô Kỵ phái đến các nơi sau khi được thánh giả đồng ý, bọn họ có trình độ rất cao về linh hồn và ý thức, đều có thể dễ dàng dung nhập linh hồn vào hư không giống như Phong Vân Vô Kỵ. Khi công bố công pháp, lo lắng lớn nhất chính là công pháp của nhân loại lọt vào trong tay ma tộc của ma giới. Mặc dù đa số chủng tộc của ma giới đều không thể tu luyện công pháp của nhân loại, chẳng hạn như luyện ngục ma thần, thế nhưng cũng không loại trừ một số chủng tộc có thể tu luyện được, chẳng hạn như ma nữ tộc mà Phong Vân Vô Kỵ từng gặp phải, cấu tạo thân thể của bọn họ rất giống với nhân loại. Nhân tộc có đồng tính lớn như vậy, không thể nào không khiến cho các phương chú ý. Về phần ma tộc tại Thái Cổ, ngoại trừ Thánh Điện, những nơi khác cũng không biết có săn tế hay không, nhưng không hề nghi ngờ, việc tiết lộ võ học công quyết là không thể tránh được. Điều duy nhất Phong Vân Vô Kỵ có thể làm chính là mượn một số cường giả pháp tu có thể dung nhập linh hồn vào vị diện thể nghiệm và quan sát linh hồn bản nguyên, giám thị tất cả tộc nhân đến đây nghiên cứu công quyết, chỉ cần phát hiện có ma tộc ngụy trang thành tộc nhân sẽ lập tức giết chết. Đây cũng là biện pháp tốt nhất có thể làm để tránh cho những công pháp chủ yếu của Thái Cổ lọt ra bên ngoài. Đối với những công pháp thuộc loại tuyệt học chấn phái, càng nghiêm ngặt ngăn chặn khả năng ma tộc lẻn vào học trộm. Chẳng hạn như khối đá có khắc ý niệm kiếm thể đại pháp kia, Phong Vân Vô Kỵ đã để lại một tia thần niệm, chỉ cần bất cứ kẻ nào không phải nhân tộc tới gần sẽ lập tức bị phát giác. Thái Cổ đã tồn tại vô số năm, sự hình thành của hệ thống võ học cơ bản cũng trải qua thời gian dài đằng đẵng. Sau khi phi thăng, rất nhiều người đã sớm lựa chọn một loại công pháp, đồng thời tu luyện đến một trình độ nhất định, nếu như chuyển sang tu luyện công pháp khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều công pháp đỉnh cấp đòi hỏi phải tán công, tu luyện lại từ đầu. Chưa nói đến những gian khổ bên trong, chỉ riêng việc tán công cũng có thể khiến cho khi chân khí mất hết, thân thể sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cho nên, đối với những cao thủ đã tu luyện võ học Thái Cổ, cho dù có được công pháp cao cấp, có thể tu luyện được hay không cũng còn phải xem vận khí. Hơn nữa, bởi vì lo lắng công pháp sẽ bị truyền ra bên ngoài, cùng với một phần tư tâm, Thái Cổ Thủy Chung vẫn chưa từng có một lần thật sự công bố võ học trên quy mô lớn. Cho dù là võ học dưới lòng đất Thánh Điện cũng có đôi chỗ thiếu sót nào đó. Hơn nữa rất nhiều công pháp đỉnh cấp, chẳng hạn như tâm pháp của Chiến Đế là tuyệt đối không thể tìm được tại Thánh Điện. Nhưng trước đây không lâu, khi Phong Vân Vô Kỵ sáng lập ra công pháp có thể đưa tất cả chân khí trở về cơ sở và bản nguyên nhất, đồng thời công bố cho thiên hạ, tất cả những khó khăn trên đã được giải quyết hoàn toàn. Lần này Thái Cổ công bố rất nhiều võ học, lập tức khiến cho khắp nơi sôi sục. Hoàn nguyên tâm pháp từ kiếm vực lưu truyền ra ngoài, khiến cho việc tu luyện những võ học đều trở thành có khả năng. Đông đảo cao thủ Thái Cổ tụ tập tại các nơi võ học công quyết được công bố, trong số này không chỉ có cao thủ trong hệ phái tự do, còn có những cường giả khác đã ngưỡng mộ một số võ học khác đã lâu. Rất nhiều cao thủ một lòng tiềm tu cũng bị sự việc này làm thức tỉnh, đi ra bên ngoài. Sáu phương công bố công quyết, chỉ bắt đầu của việc thả tép bắt tôm. Nơi công bố công quyết của kiếm vực, đao vực cùng với các phương khác đều có sử những cái vách tường trống không, dùng để cho cao thủ các phương lưu lại võ học đỉnh cấp của mình. Trên đỉnh núi Kiếm Các, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, nhìn đoàn người rậm rạp bên dưới Kiếm Các. Cuồng phong thổi qua làm y bào tung bay phần phật. Mục đích ban đầu của ta cuối cùng đã đạt được rồi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn những cao thủ bị hành vi lần này của các phương làm cảm động, từng người bắt đầu lưu lại trên bia đá những võ học mà mình giấu kỹ bao năm, cảm khái nói: Sư tôn, hai năm nay người đổ dồn về kiếm tắc càng ngày càng nhiều. Trì Thương đứng ở phía sau Phong Vân Vô Kỵ, hưng phấn nói: Trên cả Thái Cổ, người đến nghiên cứu công quyết tại kiếm vực và đao vực là nhiều nhất. Kiếm vực cũng là nơi người ta lưu lại công quyết nhiều nhất. Đúng vậy. Ngoài trừ quang minh và hắc ám chủ thần, võ học rộng lớn của nhân tộc hẳn là mạnh nhất trong ba tộc. Độc Cô Vô Thương cảm thán. Từ lâu đã biết sự mênh mông của võ học thái cổ, nhưng đến giờ phút này mới cảm thụ được sự rộng lớn đó. Dưới chân núi kiếm các, bên ngoài những khối đá đen ghi lại công quyết sắp xếp theo vị trí bát quái còn có vô số rừng bia nhỏ. Một số cường giả thái cổ tự cảm thấy võ học bản thân cũng không kém so với những công quyết ghi trên đá đen. Liền tại đất trống bên cạnh hút ra những khối đá dưới lòng đất hóa thành dạng bia, ghi lại võ học công pháp của mình. Những rừng bia này cũng dựa theo cấp bậc mạnh yếu, sắp xếp từ ngoài vào trong, càng vào trong thì công quyết càng mạnh. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ kiếm các được hoan nghênh như vậy cũng không phải vì võ học của kiếm các rộng lớn hay cường đại. Nói một cách nghiêm túc, võ học của kiếm vực rất có hạn kể cả về trình độ. Dùng Hoàng Kim Chiến Quyết làm ví dụ, quả thật không có nhiều hộ thể công pháp mạnh hơn nó, nhưng cũng không phải là không có. Còn những công pháp khác của kiếm vực, so sánh với một số thế lực khác như chiến tộc, quả thật còn kém rất nhiều. Kiếm vực hôm nay danh chấn thiên hạ, nhưng luận về thực lực chỉnh thể chưa hẳn đã mạnh hơn chiến tộc. Sự hấp dẫn của kiếm vực chính là đến từ người đã tự mình sáng tạo ra kỳ tích trăm vạn năm trở thành một nhân vật đỉnh cấp, công lực tiếp cận với chí tôn, được xưng là người có khả năng trở thành đệ ngũ chí tôn nhất sau cuộc chiến thần ma. Mà sự ảo diệu phía sau kỳ tích này đều bắt nguồn từ ý niệm kiếm thể đại pháp. Trên tấm bia to lớn ở giữa tám khối đá đen, Phong Vân Vô Kỵ đã đem nguồn gốc của ý niệm kiếm thể đại pháp ghi lại rõ ràng. Ý niệm kiếm thể đại pháp do ta từ một khẩu quyết không trọn vẹn dưới lòng đất ánh điện diễn hóa mà thành. Sau nhiều lần thôi diễn và hoàn thiện, cuối cùng đã trở thành công quyết như hôm nay ghi lại. Ý niệm kiếm thể đại pháp tổng cộng có 9 tầng. Hiện nay ta đã thôi diễn gần như hoàn toàn tầng thứ 8, đợi sau khi hoàn toàn thành công sẽ đem công quyết tầng thứ 8 khắc lên. Trong lần công bố võ học này, kiếm vực tuyên bố tổng cộng có 9 tầng, nhưng chỉ công bố có 7 tầng xuôi, vậy mà đã khiến cho rất nhiều cao thủ quan tâm. Cũng chỉ có ý niệm kiếm thể đại pháp của Phong Vân Vô Kỵ mới làm được như vậy mà thôi. Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ tuyên bố còn chưa thôi diễn hoàn thành, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều cao thủ thái cổ điên cuồng. Nguyên nhân cũng chỉ có thể do những kỳ tích mà Phong Vân Vô Kỵ đã tạo ra. 7 tầng dưới võ học tâm pháp đã tạo nên một người có thực lực gần với chí tôn, như vậy 9 tầng tâm quyết hoàn chỉnh sẽ cường đại đến mức nào? Chỉ suy nghĩ một chút đã đủ khiến cho người kinh tâm động phách. Trong khi mấy trăm vạn cao thủ thái cổ tại kiếm vực chuyên tâm nghiên cứu khẩu quyết của ý niệm kiếm thể đại pháp, võ học dưới lòng đất của thánh điện cũng nghênh đón những cơn sóng. Rất nhiều cường giả phi thăng sau khi lựa chọn võ học đã không còn bước vào thánh điện, rốt cuộc đã sử dụng đến quyền hạn lần thứ hai tiến vào lòng đất. Võ học của thánh điện cũng được Phong Vân Vô Kỵ khắc trên bia đá. Những công quyết không trọn vẹn này ban đầu được khắc trên vách đá dưới lòng đất thánh điện. Rất đông các cao thủ đã đến tham quan, sau khi so sánh hai bên đã kết luận rất rõ ràng. Cả hai đều cùng một nguồn, nhưng công quyết thì lại khác nhau. Có lẽ vì hành vi không vụ lợi của Phong Vân Vô Kỵ, cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác. Khu vực chung quanh tám tảng đá hình bát quái của kiếm vực đã xuất hiện những rừng bia số lượng nhiều như biển sao trên trời. Nhìn xuống những rừng bia này, Phong Vân Vô Kỵ thì thầm. Thời gian. Nếu như có đủ thời gian, nhiều công quyết hoàn chỉnh không hề bảo lưu như vậy, có thể tạo nên bao nhiêu cao thủ đây? Mọi người phía sau nghe vậy đều im lặng. Mang theo tâm tình phức tạp nhìn lên bốn ngôi sao trên bầu trời. Thời gian. Thần ma sẽ cho nhân loại đủ thời gian sao? Sư tôn, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đợi. Đúng vậy, đợi một khắc kia đến. Trong một mặt cắt vũ trụ đen kịt, một quốc độ do xích sắt tạo thành yên tĩnh nằm ở một góc, lặng lặng phát triển. Cả quốc độ đều bận rộn, vô số ác ma khẩn trương làm việc, không ai dám lười biếng bởi vì chủ nhân của quốc độ này đang nhìn xuống bọn họ. Bên trong thần điện to lớn, bổn tôn vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên bảo tọa, vô số ảnh sáng biến ảo trên hai con ngươi màu trắng bạc. Cách một đoạn thời gian, bổn tôn lại chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng hoa lên trước người. Mà lúc này, Hoàng ngồi ở một bên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bổn tôn, trong sự căng thẳng còn mang theo chút giận dữ. Tại vùng đất hỗn độn, phong tôn cổ quái đã ném thời gian chi kiếm đi, đồng thời phá hủy vùng đất hỗn độn. Nhưng tất cả những điều này đều không thể làm khó được những nhân vật cường đại như Hoàng và bổn tôn. Năng lực thao túng không gian của Hoàng đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa, ngay cả bổn tôn cũng không bằng. Thế nhưng năng lực này có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn một cái thời gian tĩnh chỉ của bổn tôn. Mặc dù không muốn chia sẻ với người khác, nhưng dưới tình huống bổn tôn lấy được thời gian chi kiếm trước, Hoàng chỉ đành chấp nhận sự thật cùng người chia sẻ thần lực. Bổn tôn dường như đã phân tích về sự giận dữ và khả năng xuất thủ của Hoàng, cuối cùng lựa chọn điều kiện tốt nhất, từ trong thời gian chi kiếm tách ra một bộ phân quy tắc thời gian nghịch lưu. Cùng với 1/3 thần lực mà thời gian chi kiếm thu thập được từ trên chiến trường, phần còn lại đều đưa hết cho Hoàng, không hề có một chút do dự hoặc luyến tiếc, giống như đây cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Bàn tay của bổn tôn nhẹ nhàng hoa lên trước người. Mỗi lần quét qua, tư không trước mặt đều bị vẽ thành một phiến sóng sánh như nước gợn, đồng thời một vòng sóng gợn cực nhạt lan về bốn phía. Mỗi lần bàn tay của bổn tôn quét qua trước người, tất cả tia sáng trong thần điện đều trở nên mờ ảo. Trong vũ trụ không ngày đêm, bổn tôn vừa mới có được quy tắc thời gian nghịch lưu, liền dùng năng lực một ý hóa vạn thức toàn lực thôi diễn. So với năng lực mô phỏng của Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt của bổn tôn có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Đây là sự khác biệt giữa bản thể và thể mô phỏng. Bàn tay lướt qua, lại ngừng, sau đó lại lướt qua. Bổn tôn không ngừng làm những động tác đơn giản nhìn như chẳng có ý nghĩa này một cách cực kỳ thong thả. Sau mỗi lần làm xong, trên khuôn mặt lạnh lùng của bổn tôn đều có vẻ hơi tái nhợt, mang theo vài phần suy yếu, giống như hao hết khí lực. Hoàng giống như vẫn luôn tìm sơ hở của bổn tôn, nhưng bổn tôn thủy chung vẫn tuần hoàn theo một tiết chế. Mỗi lần trạng thái suy yếu xuất hiện đều lập tức ngừng tu luyện, chuyển sang tiến hành quá trình thôi diễn dài đằng đẵng và phức tạp trong biển ý thức. Hoàng thủy chung vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ. Thái cổ bắt đầu yên tĩnh trở lại, các phương lặng lặng nghiên cứu những công pháp được công bố ra ngoài. Trong những ngày này, bổn tôn lại an phận tại một góc vũ trụ, lặng lặng thôi diễn thời gian quy tắc, không ngày không đêm. Bên ngoài thần điện, những ác ma leo lên hàng vạn xích sắt đan xen khắp nơi càng ngày càng cảm thấy bất an. Thần điện vẫn luôn là nơi tồn tại trí cao cư ngụ, gần đây thỉnh thoảng lại phát ra một loại dao động kỳ dị và nguy hiểm. Cách một đoạn thời gian, thần điện lại trở nên mơ hồ không rõ, giống như khi vừa mới vẽ xong, nước mực còn chưa khô liền bị người ta dùng sức vuốt một cái. Thế nhưng uy nghiêm của Hoàng khiến cho những ác ma này không thể không tạm thời đè nén những nghi hoặc xuống dưới đáy lòng. Bên trong thần điện, mỗi khi bàn tay của bổn tôn vuốt qua hư không, từng mảng lớn cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của loại lực lượng thần bí này đang trở nên càng ngày càng rộng. Vù! Bên trong thần điện, bổn tôn lại lần nữa vươn tay ra. Hoàng lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm bàn tay của bổn tôn. Một lực lượng quái dị bao phủ nửa thần điện. Theo bàn tay bổn tôn hoa lên, hai bảo tọa cùng với sàn nhà phía trước bậc thềm, kể cả những cây cột lớn nối liền đến đỉnh thần điện đều toàn bộ phân giải. Luồng dao động này tiếp tục ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra phía ngoài. Bên ngoài đại điện thời gian bỗng nhiên bị kiềm hãm, mặt cắt vũ trụ chìm vào trong trạng thái vô thanh. Vô số ác ma đang làm việc đột nhiên cứng đờ, ngay cả ánh sáng do thần tượng trên đỉnh thần điện phát ra cũng trở nên bất động. Sau đó thời gian quay ngược lại, từng ác ma đang leo lên trên những xích sắt đan xen khắp nơi đột nhiên lui trở về với tốc độ kinh người. Những vật nhỏ cổ quái trên người những pho tượng ác ma dữ tợn cũng nhanh chóng chóc ra. Ở bên cạnh, Hoàng vốn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bàn tay của bổn tôn bỗng nhiên quay đầu qua, biểu tình trên mặt cũng từ căng thẳng và giận dữ chuyển thành hờ hững và bình tĩnh ban đầu. Bổn tôn, chuyện mà ngươi đáp ứng với ta thế nào rồi? Một giọng nói xa xôi xuyên qua thời không vang lên trong đầu bổn tôn. Bàn tay đang hoa lên của bổn tôn hơi ngừng lại. Những ác ma đang rút lui lập tức lại tiến tới với tốc độ kinh người. Trên những pho tượng ác ma dữ tợn cũng có thêm nhiều vật thể nhỏ cổ quái. Trạng thái vô thanh bị phá vỡ, tiếng ồn ào náo động của bọn ác ma lại vang lên. Tất cả khôi phục lại trạng thái bình thường. Thân thể của Hoàng run lên, giống như lúc này mới hồi thần lại. Nhìn bàn tay của bổn tôn đã thu hồi, lại nhìn thần điện, trên mặt Hoàng xuất hiện một vẻ nghi hoặc không giải thích được. Giống như cảm giác mình đã quên một thứ gì vốn không nên quên. Bổn tôn dùng sự im lặng để đáp lại câu hỏi của đệ nhất phân thần. Mặc dù không thấy mặt, nhưng sự liên hệ linh hồn khiến cho đệ nhất phân thần cảm ứng được ánh mắt của bổn tôn đang xuyên qua thời không nhìn vào trên người mình. Hà hà, ngươi chia sẻ cho đệ tam nhiều quy tắc như vậy, đã hơn ta rất nhiều, đúng là có chút không công bằng. Ta yêu cầu bồi thường. Hơn nữa, lúc trước tại chiến trường cổ Tư Đề Lạp, ngươi đã đáp ứng một yêu cầu của ta, ngươi sẽ không quên chứ? Đệ nhất phân thần ma giới một mặt thông qua linh hồn liên hệ với bổn tôn, một mặt xoay người từ trên trán luyện ngục chi vương bay xuống. Trước mặt hắn là một tòa cung điện khổng lồ cao bằng luyện ngục chi vương, đây là cung điện của một ma đế, chỉ là lúc này vì sự xuất hiện của đệ nhất phân thần mà đổi chủ trong nháy mắt. Chung quanh cung điện đông đảo ma tộc phủ phục trên mặt đất, run rẩy xếp hàng hai bên. Chung quanh ma cung đầy những vết chân to lớn, dưới mỗi vết chân đều là một phiến máu thịt lẫn lộn, đây đều là kiệt tác của luyện ngục chi vương. Với thể trọng của luyện ngục chi vương, một cước đạp xuống rất hiếm có ma tộc nào không vỡ nát. Một mặt hưởng thụ cảm khoái cảm được vô số tiểu ma đầu kính nể, để nhất phân thần hơi tiếc nuối thầm nghĩ. Nếu như những tiểu ma đầu này đều đổi thành đại ma đầu thì thật sảng khoái biết bao. Ngay khi đệ nhất phân thần đang cảm khái, trong vũ trụ hư không, bổn tôn tùy tiện đem ma viên biến có được từ phong vân vô kỷ ném cho đệ nhất phân thần, sau đó không còn để ý tới nữa. Đệ nhất phân thần vừa mới bước vào cổng ma điện, lập tức đứng ở không trung, phần công quyết kia bị bổn tôn nhét vào trong đầu không hề báo trước. Ma viên biến, ánh mắt phong vân vô kỷ lộ ra một chút màu sắc. Rất nhanh hình ảnh của thái cổ ma viên hiện lên trong đầu. Thì ra là biến thành tên gia hỏa kia. Thú vị thật. Ô, không ngờ lại là do đệ tam ngộ ra. Bổn tôn. Tiếng gầm giận dữ của phong vân vô kỷ truyền qua hư không, vang vọng trong linh hồn bổn tôn, nhưng đổi lấy chỉ là sự thờ ơ của bổn tôn. Đây căn bản là biến tướng của sự lười biếng. Thật không biết ba phân thần sao lại phân ra thứ người như thế. Hừ, giống như người xa lạ vậy. Phong vân vô kỷ căm giận nói. Có điều, ma viên biến này thật đúng là đồ tốt, ngộ tính của đệ tam vẫn tốt như vậy. Chậm chậm, đại đại, nhân tha mạng. Một giọng nói hơi run rẩy từ trong ma điện truyền vào tai phong vân vô kỷ. Phong vân vô kỷ vọt lên. Sau đó lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm trong lòng đi, lúc này mới cẩn thận quan sát tên ma đế dưới thân. Hiển nhiên sự xuất hiện của luyện ngục chi vương đã khiến cho tên này sợ đến sắp điên rồi, chỉ một lòng muốn giữ được tính mạng. vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh chuyển thành uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên ma đế dưới thân, không nhanh không chậm nói: "Tha mạng à? Tốt lắm. Bổn tọa đang lúc cần người, nếu như ngươi thật sự an phận, đồng thời trung thành hiệu lực cho bổn tọa có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Tôi có thể lập lời thề, tôi sẽ rất trung thành." Ma đế kia lập tức ngẩng đầu lên tiếng: "Thề thì không cần, bổn tọa thật sự không có hứng thú gì với loại hàng như ngươi. Nếu là một ma thần, nói không chừng bổn tọa còn suy nghĩ một chút, thu một hồn nửa phách của ngươi. Không biết chủ nhân có cảm thấy hứng thú với linh hồn và sự trợ giúp của ta hay không?" Bên ngoài ma điện, một giọng nói bình đạm như nước, thoải mái không gò bó từ xa xa truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ cũng không quay đầu, dường như đã sớm dự liệu về tiếng bước chân càng lúc càng gần kia, sau khi nghe tiếng liền lạnh lùng nói: "Hừ, bổn tọa đã sớm phát hiện ra ngươi, không ngờ ngươi còn dám theo đến đây. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, bội Lý Tư?" Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý H.T.T.B. của quay web Tang Thu Vin. Con web link bàn luận H.T.T.B. của quay web Tang Thu Vin. Con web link thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 463. Con của Phong Vân Vô Kỵ. Chủ nhân sẽ không giết tôi. Bội Lý Tư không nhanh không chậm nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Vậy sao? Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ co rút lại, một vệt sáng nguy hiểm từ trong mắt lóe lên, thân thể đột nhiên chuyển động, tay phải vươn ra, hấp tinh đại pháp đã xuất thủ. Bội Lý Tư giống như một đứa trẻ bay vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Năm ngón tay thu lại, nắm chặt lấy cổ Bội Lý Tư, tiếng răng rắc giòn giã vang lên nơi cổ. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt dữ tợn nói: "Ngươi đã sớm đã biết người của ám tài sẽ xuất hiện phải không? Hừ, mặc dù ngươi đã nguyện phục tùng ta, nhưng lại không muốn tận tâm hiệu lực, bổn tọa lưu ngươi lại thì có tác dụng gì?" Vẻ mặt Bội Lý Tư vẫn không đổi, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy cổ càng ngày càng chặt, bình tĩnh nói: "Bây giờ giết cũng là giết, để tôi dốc sức cho ngài một thời gian, không hài lòng thì hãy giết cũng không muộn. Chủ nhân có chí lớn hùng bá ma giới, hẳn sẽ hiểu rõ đâu mới là lựa chọn chính xác nhất chứ. Hà hà, bổn tọa chưa bao giờ thu nhận thứ vô dụng, chẳng hạn như hắn." Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chỉ vào tên ma đế cả người run rẩy trên mặt đất, một chưởng chụp xuống. Tên ma đế sợ hãi, vừa muốn phản kháng, một lực hút cực lớn đã từ phía trên truyền đến, tinh hoa trong cơ thể trong nháy mắt hóa thành dạng xương bay vào lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ, chỉ lưu lại một bộ xương khô quắt lắc lư vài cái rồi ngã xuống đất, trên bộ xương còn bốc lên khí nóng hừng hực. Bội Lý Tư chỉ nhìn thấy trong lòng cũng phát run. "Bội Lý Tư, ngươi là người thông minh, nhưng bổn tọa cũng không phải là phế vật. Ngươi gia nhập dưới trướng bổn tọa cũng là có mưu đồ khác. Hà hà, ngươi xuất thân từ sở ám tài, hẳn là hiểu rõ về nơi đó, mà lần này bổn tọa bị nhốt ở vùng đất bỏ hoang đều là do sở ám tài ban cho." "Hừ, nếu nói như vậy, bổn tọa quả thật không thể giết ngươi rồi. Chủ nhân nói rất đúng. Hơn nữa, đó chưa hẳn không thể coi là thử thách của ta đối với chủ nhân. Sát lục ma huyết vốn là một truyền kỳ của ma giới, nếu như bị thẩm phán giả giết chết, vậy e rằng chủ nhân cũng sẽ chung số phận với những người thừa kế sát lục khác, cuối cùng đều không thoát khỏi số phận bị giết. Nếu là như vậy, cũng không đáng để Bội Lý Tư tôi thuần phục, càng không nói đến việc trợ giúp tôi nhất thống sở ám tài. Đương nhiên, để hồi báo, chủ nhân sẽ nhận được sự giúp đỡ toàn lực của tôi." ngài sẽ nhận ra con đường nhất thống ma giới của ngươi tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của tôi. Phong Vân Vô Kỵ cười nhạt. Bổn tọa đã biết, từ khi bổn tọa bước vào ma giới lần nữa, ngươi vẫn luôn đi theo tất là có mưu đồ. Bổn tọa quả nhiên không nhìn lầm có điều. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên vung tay hút lấy thân thể Bội Lý Tư, sau đó ném ra ngoài. Một tiếng, thân thể Bội Lý Tư giống như một túi vải rách đâm sầm vào vách tường ma cung, khiến cho cả ma cung rung lên kịch liệt một chút. Một vệt máu từ khóe miệng Bội Lý Tư chảy ra. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ vì Bội Lý Tư rõ ràng đã phát hiện có người thiết lập cạm bẫy, nhưng lại không hề nhắc nhở, thái độ ăn nói lại khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, cho nên đã dùng ám kình chấn thương nội phủ của Bội Lý Tư, dùng để cảnh cáo y một lần. Không sai, bổn tọa tạm thời sẽ không giết ngươi. Có điều, nếu như lần sau ngươi lại chống đối bổn tọa, sẽ không chỉ trừng phạt một chút như vậy đâu. Cho dù để ngươi sống thì cũng là sống không bằng chết, bổn tọa còn nhiều phương pháp. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, sau đó quay đầu đi không còn để ý đến Bội Lý Tư, hướng ra bên ngoài quát lớn. Nơi này ngoại trừ tên ma đế chết tiệt kia thì còn có ai có thể lên tiếng không? Gọi hai người đến đây khiêng thi thể này đi, nhanh lên một chút. Chọc giận bổn tọa sẽ giết sạch bọn ngươi, cũng chỉ cần một trường mà thôi. Vâng thưa chủ nhân, tôi đã hiểu hiện tại nên làm thế nào. Bội Lý Tư từ trong vách tường bị lõm vào bước ra, nhìn thấy bóng lưng hùng dũng của Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, sau đó cung kính quỳ một chân xuống. Bổn tọa rất thích người có tài. Có điều, ma giới rộng lớn cái gì cũng có thể thiếu, chỉ là không thiếu người. Bội Lý Tư, nếu như còn có lần sau, ngươi hãy chuẩn bị thân thể và linh hồn đều bị hủy diệt đi. Phong Vân Vô Kỵ không xoay người lại, giọng nói lạnh lùng bá đạo trực tiếp vang lên bên tai Bội Lý Tư. Giọng điệu kia khiến cho Bội Lý Tư không hề nghi ngờ, cho dù mình có tài cán thông thiên, nếu như lại có lần sau, e rằng Phong Vân Vô Kỵ sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp giết chết mình. Không hổ là người thừa kế nhiều chuyện kỳ nhất tại sát lục, ngay cả vùng đất bỏ hoang được xưng là có vào không có ra cũng không thể ngăn cản hắn. Không chỉ như thế, sau khi trở về thực lực của hắn còn gia tăng rất nhiều. Sát lục ma quyết quả nhiên không hổ là ma công đỉnh cấp trong truyền thuyết. Như vậy đại sự của ta cũng có hy vọng rồi. Một người thừa kế sát lục có tiềm lực gần như vô hạn, cộng thêm thế lực to lớn ẩn giấu phía sau. Lực lượng thật cường đại. Bội Lý Tư trong lòng không ngừng suy nghĩ, vẻ mặt lại càng cung kính. Vâng thưa chủ nhân. Luyện Ngục Chi Vương, ngươi có thể trở về rồi, khi nào bổn tọa cần dùng tự nhiên sẽ triệu hồi ngươi. Phong Vân Vô Kỵ nói với Luyện Ngục Chi Vương to lớn bên ngoài ma điện. Trong mấy ngày qua, Luyện Ngục Chi Vương vì ngạo mạn trước đây của hắn nên đã chịu nhiều khổ sở. Đến hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy mang theo bên người một quái vật to lớn như thế rất không tiện, đã hơi chút chán ngấy đối với hắn. Tôn mệnh thưa chủ nhân. Luyện Ngục Chi Vương lớn tiếng nói, trong thanh âm vang rồi kia ẩm ướt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Chầm rãi quỳ bốn chân xuống, đất đá chớp quanh Luyện Ngục Chi Vương nổi lên từng vòng sóng gợn, thân thể cao lớn từ từ chìm vào dưới đất, nhập vào trong luyện ngục. Mặt đất chung quanh lại hoàn hảo như trước, không tổn hao gì. Tất cả ma tướng bên ngoài hãy vào điện. Sau khi Luyện Ngục Chi Vương biến mất, vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ liền đổi thành lãnh khốc. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi về hướng bảo tọa làm bằng kim loại màu đen. Bên ngoài đại điện hoàn toàn yên ắng. Một lúc sau, mấy trăm tên ma tướng vẻ mặt kinh sợ mới đi vào. Một tên ma tộc đỉnh cấp cưới trên đầu một luyện ngục ma thần trong truyền thuyết xuất hiện trong ma điện nhỏ bé này, đồng thời lại cho gọi những ma tộc cấp thấp này. Đối với chúng ma mà nói, việc này thật sự là hơi khó hiểu. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt âm trầm nói: hiện tại là lúc bổn tọa đang cần dùng người. mặc dù các ngươi chỉ kiến hôi, nhưng kiến hôi cũng có thể hiệu lực cho bổn tọa. Từ nay về sau, các ngươi chính là thuộc hạ của bổn tọa. Nếu dám phản bội, hừ, bổn tọa cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần các ngươi có gan thì cứ việc làm. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, sát khí vô tận phát ra, bao phủ chúng. Áp lực đến từ ma tộc ở địa vị cao giống như biển minh ngục khó lường bao trùm lấy mọi người. Sắc mặt của chúng ma đều vàng như đất, chỉ cảm thấy cường giả đột nhiên đi ngang qua này giống như chỉ cần một ý niệm, chính mình sẽ thịt nát xương tan. Tất cả trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, lưng đã ướt đẫm từ lúc nào. Phong Vân Vô Kỵ tỏ ra hài lòng, trong nháy mắt thu hồi ma uy. Ra ngoài hết đi. Nhớ kỹ, từ nay về sau ta sẽ là vị vua mới của các ngươi, chúa tể của các ngươi. Từ trước đến nay bổn tọa đều theo phương châm thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nên làm như thế nào chắc bổn tọa không cần nói nữa. Đi đi. Vâng thưa chủ nhân. Chúng ma kinh sợ lần lượt thối lui, sau khi rời khỏi điện cũng không dám cách quá xa, xếp theo hàng ngũ thủ vệ tại phủ cận ma điện. Đợi chúng ma tướng lui ra ngoài, Bội Lý Tư vẫn luôn im lặng mới lên tiếng. Chủ công, ngài sẽ không thật sự coi trọng những ma tướng này chứ? Với năng lực của bọn chúng, ngay cả pháo hôi cũng không được tính. Không bằng hãy tìm cách thu nạp những người đi theo sát lục trước đây, như vậy mới có thể tỏa chấn một phương tiến đến mục tiêu ma giới. Vậy ngươi cho rằng bổn tọa chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì? Phong Vân Vô Kỵ đầu ẩm ý nói. Bội Lý Tư, lần đầu khi ngươi theo bổn tọa, không hề nghi ngờ là ngươi có thông minh. Có điều nếu vì vậy mà ngươi cho rằng bổn tọa chỉ là kẻ có võ công mà không có đầu óc. Hà hà! Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm đến là dừng. Không còn để ý tới Bội Lý Tư, trực tiếp ngồi trên bảo tọa mơ, hơ, a, mơ, mắt minh tưởng cảm ứng sự liên hệ tâm linh trong xa xăm đến từ khoảng không gian này. Tại một góc đại điện, Bội Lý Tư tâm thần chấn động, trong lòng biết mình đã khinh thường vị chủ nhân sát lục này, hiển nhiên mình đã đánh giá thấp về trí tuệ của hắn. Người thừa kế sát lục có một loại cảm ứng lực cường đại đối với những người đi theo sát lục. Tại ma giới, như loại địa phương này có đến mấy trăm người đi theo sát lục tụ họp, khí tức có mạnh có yếu, có kẻ là một sát lục ma vương khác, có kẻ là bị chủ nhân sát lục vứt bỏ, nản lòng thoái chí lưu lạc tại ma giới. Đối với hai loại trước này, Phong Vân Vô Kỵ hiện nay đều không hề cảm thấy hứng thú. Chỉ có những người trung thành tùy thời chuẩn bị phục vụ chủ nhân sát lục lần nữa mới là mục tiêu của Phong Vân Vô Kỵ. Những người đi theo này cho dù có cách xa, nhưng chỉ cần tu luyện tâm pháp mà chủ nhân sát lục ban cho, Phong Vân Vô Kỵ đều có thể phát giác được. Sát lục ma quyết cấp bậc càng cao, sát lục khí tức cảm ứng được thông qua sát lục quy tắc lại càng rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng hô hấp. Tâm pháp sát lục ma quyết tầng thứ hai là sát lục thiên hạ lưu chuyển trong cơ thể. Trong linh hồn, một bộ phận linh hồn sát lục do sát lục ma quyết luyện thành mối liền cùng với sát lục quy tắc trong hư không đã tồn tại từ xưa đến nay, được tạo ra dành cho chủ nhân sát lục. Chỉ cần là sinh vật trên người có sát lục khí tức đều sẽ biểu hiện trên những kén tơ của sát lục quy tắc đã dung nhập vào trong hư không nào, cho dù chỉ là một điểm nhỏ. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ vừa bước vào sát lục ma quyết tầng thứ hai là sát lục thiên hạ không lâu, bước đầu liên hệ được với sát lục quy tắc trong sâu xa, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng đại khái của những người đi theo sát lục, còn vị trí chuẩn xác thì lại không rõ lắm. Tìm ra những thuộc hạ của người thừa kế sát lục trước kia, đồng thời thu nạp bọn họ làm thủ hạ, một lần nữa xây dựng sát lục vương triều cường đại, đây chính là mục đích của Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ tìm kiếm nơi cư ngụ của sát lục bộ chúng như ẩn như hiện, khi xa khi gần, một cảm giác khác thường bỗng dâng lên trong lòng. Bình, bình, bình. trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên mấy lần, trong linh hồn cũng cảm ứng được những tiếng kêu gọi non nớt, máu toàn thân lưu chuyển nhanh hơn, một loại cảm ứng huyết mạch tương liên dâng lên trong lòng. Chuyện gì vậy? Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng sáng chói, giống như hành tinh nổ tung, làm cho cả ma điện u ám trong khoảnh khắc có cảm giác sáng ngời, mặc dù loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Chủ công, Bội Lý Tư đang đứng yên một bên, suy nghĩ về biện pháp xử lý sau này. Tông thấy Phong Vân Vô Kỵ đã tính tỏa một lúc lâu không nhúc nhích bỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng không khỏi cả kinh, lên tiếng hỏi: vì sao lại có loại cảm giác này? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm hỏi, cũng không để ý đến câu hỏi của Bội Lý Tư, hai tay ấm vào bảo tỏa vươn người dậy, thân hình nghiêng về phía trước, hóa thành một chuỗi hư ảnh bay đi, biến mất không thấy. Ánh mắt Bội Lý Tư lộ ra vẻ suy nghĩ, sau đó theo hướng Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất bay đi. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý H.T.T.B. của Y.Web Tang Thu Vin. Con web link bàn luận H.T.T.B. của Y.Web Tang Thu Vin. Con web linh Phong Vân Vô Kỵ đến phía trên một phiến rừng rậm, vừa lúc nhìn thấy vài tên ma tộc chư yêu đang nhảy nhót phía trên rừng cây truy sát một ma nữ. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không từ trên cao quan sát loại chuyện báo thù xảy ra hàng ngày tại ma giới, khẽ nhíu mày, không rõ vì sao những con kiến hôi số lượng đông đảo tại ma giới thuộc về ma tộc cấp thấp, còn kém hơn cả những ma tộc phổ thông lại gây cho mình một loại cảm ứng huyết mạch tương liên. Có điều, khi một cái đầu nhỏ khả ái từ trong lòng ma nữ đang cúi đầu thoăn thoắt chạy trốn nhô ra, nhìn lên không trung, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười rủ rỉ, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, rốt cuộc đã hiểu rõ nguồn gốc của sự kêu gọi này. Thứ nhỏ bé này lại chính là nguồn gốc của sự kêu gọi huyết mạch tương liên kia. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động khó dùng lời nói rõ, ánh mắt bất giác nhìn về phía ma nữ lúc đầu không hề chú ý tới. Phỉ Lệ Ti, một cái tên từ xa xưa vang lên, đồng thời từng hình ảnh xuất hiện trong đầu. Một kết luận hoang đường xuất hiện trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Đứa trẻ trong tã lót kia chính là con của mình. Trước khi phân thần, một đêm hoang đường trong thủy lao dưới lòng đất ngày trước đúng là đã kết thành nghiệt duyên hôm nay. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cảm giác huyết mạch tương liên kia. Phong Vân Vô Kỵ nhất thời kinh ngạc đứng thẳng trong hư không. Phía sau, Bội Lý Tư không biết đã xuất hiện từ bao giờ, ánh mắt đảo qua Phong Vân Vô Kỵ và nữ tử đang hốt hoảng bỏ chạy bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giang hai tay ra, giơ lên trời, phát ra tiếng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo một ý tứ không thể nói rõ. Không ngờ ta mà cũng có hài tử. Trông thấy vài tên chư yêu kia đã sắp đuổi kịp Phỉ Lệ Ti, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sát lục ma khí liền phát ra. Vài tên chư yêu đang đuổi theo Phỉ Lệ Ti đột nhiên bị một lực lượng cuốn lên trời, lơ lửng giữa không trung, thân thể không ngừng giãy giụa, hai tay dùng sức ôm lấy cổ giống như muốn kéo một bàn tay vô hình đang nắm lấy cổ ra ngoài. Ầm! Phong Vân Vô Kỵ nhướng mày. Vài tên chư yêu kia đột nhiên cứng đờ, sau đó nổ tung, hóa thành một phiến dương máu tản ra. Đối phó với loại ma tộc cấp thấp này, Phong Vân Vô Kỵ đều có một loại cảm giác chán nản, thật sự không hề hứng thú. A, trông thấy những tên chư yêu đang truy sát kia đột nhiên bay lên bầu trời, nổ tung mà chết, Phỉ Lệ Ti không khỏi bất giác kinh hô một tiếng. Ánh mắt nhìn lên Phong Vân Vô Kỵ toàn thân mặc áo bào đen rộng thùng thình bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên cho rằng vừa đuổi sói đi, lại rước hổ đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng là do bọn họ mời đến truy sát ta sao? Phỉ Lệ Ti lui về phía sau hai bước, kinh hãi nói. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng hạ xuống đất, đi nhanh về hướng Phỉ Lệ Ti. Ngươi muốn làm gì? Phỉ Lệ Ti cả kinh kêu lên, xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến sự cường đại của đối phương, căn bản không thể chạy thoát được. Đúng là một nữ nhân lắm lời. Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được quát một tiếng, hai tay trực tiếp vươn về phía Phỉ Lệ Ti, chụp lấy đứa trẻ có ngoại hình giống như trẻ con nhân loại trắng nõn khả ái, phía sau lại có hai đôi cánh rơi hơi mỏng mà ác ma cao cấp mới có. Khi Phong Vân Vô Kỵ vươn tay về phía hài tử trong lòng, trong mắt Phỉ Lệ Ti bỗng hiện lên vẻ khác thường, trong lòng thầm nghĩ. Lại là một kẻ quá sơ suất. Nhớ lại những ngày tháng trong khoảng thời gian này, trong lòng Phỉ Lệ Ti đầy chua xót. Số phận của ma nữ tộc luôn luôn đau khổ. Mặc dù đều là ma tộc, hơn nữa sở hữu khuôn mặt đẹp hơn người, nhưng điều này lại càng định sẵn số phận của ma nữ tộc vĩnh viễn trở thành nô lệ của tất cả ma đầu lớn nhỏ tại ma giới. Trước khi trưởng thành, tất cả ma nữ đều phải ở trong tộc học tập mỹ thuật, công phu trên giường các loại, được huấn luyện cách để lấy lòng chủ nhân. Sau khi trưởng thành sẽ được ma nữ tộc đưa vào các tộc, phá thân xử nữ xem như lễ trưởng thành. Mà khi đó Phỉ Lệ Ti chính là bị ma đế Hoàng Vương Triều đưa vào trong thủy lao, hầu hạ một gã nhân tộc cổ quái dường như đã tu luyện một loại ma công bá đạo. Theo kế hoạch, tên nhân tộc kia hẳn là bị Phỉ Lệ Ti hút hết nguyên dương mà chết, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn bất ngờ. Khi đã sắp hoàn toàn khống chế cuộc diện, Phỉ Lệ Ti phát hiện tên nhân tộc kia dường như đột nhiên biến thành một người khác, cuồng tính đại phát, khống chế ngược lại mình. Không lâu sau, kẻ đó còn ở trước mặt chúng cường giả ma giới, phá vỡ thủy lao dưới lòng đất thoát đi. Vốn tưởng rằng chuyện chỉ có như vậy, nhưng Phỉ Lệ Ti không ngờ, sau khi trở lại thánh địa hạch tâm của ma nữ tộc không lâu lại phát hiện mình đã có thai. Ma nữ tộc có một số tâm pháp đặc biệt, có thể tránh mang thai trong khi giao cấu. Nhưng đồng thời ma nữ tộc cũng cần người nối dõi, cho nên việc thụ thai ngoài ý muốn mặc dù sẽ bị một số chỉ trích, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sự thụ thai của ma tộc khác với nhân tộc, nói một cách chuẩn xác, thời gian thụ thai dài hơn nhân tộc rất nhiều. Nhiều yêu thú thậm chí là hoài thai mấy trăm vạn năm, đến khi sinh hạ tiểu yêu thú, những tiểu yêu thú ấy đều có thể hành tẩu trên đất, thậm chí là tự mình sinh sống. Để bảo đảm thai nhi có vẻ ngoài và thể chất tốt nhất, thời kỳ thai nghén của ma nữ tộc cũng rất dài. Nhưng vấn đề là thời kỳ mang thai của Phỉ Lệ Ti quá dài. Trong mấy chục vạn năm Phỉ Lệ Ti đều ở trong tộc chờ sinh nở, nhưng bụng của nàng lại không thay đổi chút nào, đến nỗi tộc nhân cho rằng nàng không hề mang thai. Nhưng sau khi vô sư trong tộc kiểm tra, khẳng định rằng Phỉ Lệ Ti quả thật đã mang thai. Cho đến sau này bụng của Phỉ Lệ Ti mới bắt đầu dần phình lớn, nhưng một loạt vấn đề cổ quái lại xuất hiện. Phàm là tộc nhân bị Phỉ Lệ Ti chạm vào đều trở nên khô héo với tốc độ cực nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có một lớp da mỏng cùng với một bộ xương trắng toát. Mà chung quanh Phỉ Lệ Ti trong phạm vi 30 trượng, tất cả cây cỏ đều héo rũ, từng luồng sinh cơ đều bị hút vào trong cơ thể nàng một cách khó hiểu. Tất cả những điều này khiến cho Phỉ Lệ Ti trở thành đối tượng mà mọi người sợ hãi, tất cả đều nói nàng đã mang một quái thai. Nhưng điều thật sự khiến cho Phỉ Lệ Ti phải chạy trốn khỏi ma nữ tộc lại là nàng đã sinh một nam hài. Ma nữ tộc có một tâm pháp đặc biệt cùng với thể chất khiến cho hài tử mà bọn họ sinh ra gần như đều là nữ, như vậy truyền thừa của ma nữ tộc mới có thể mới dài lâu. Dù sao tại ma giới tốc độ và số lượng ma nữ tử vong đều là cực kỳ kinh người, có một số đại ma đầu một đêm phải sủng hạnh hàng vạn ma nữ, mà phàm là ma nữ bị những ma đầu thân thể cường hãn này sủng hạnh qua, toàn bộ đều biến thành xương trắng bị khiêng ra ngoài. Nhưng Phỉ Lệ Ti lại mở ra một tiền lệ trong ma nữ tộc. Nàng đã sinh ra một nam hài đầu tiên của ma nữ tộc, chuyện này khiến cho cả ma nữ tộc đều chấn động. không ai biết vì sao, cũng không ai biết nó có ý nghĩa gì, những điều này vốn không nên xảy ra. Tất cả cao tầng của ma nữ tộc đều tụ tập lại cùng nhau thương nghị biện pháp. Đại tế ti của ma nữ tộc kiên trì cho rằng sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ mang đến đại nạn cho ma nữ tộc, nên tiêu diệt nó. Mà quá trình thai nghén mấy chục vạn năm lại khiến cho Phỉ Lệ Ti lần đầu làm mẹ sinh ra cảm tình với hài tử, nàng không muốn giết chết nó. Sau đó quá trình chạy trốn bắt đầu. Ma nữ tộc vận dụng tất cả lực lượng có thể phát ra lệnh truy sát với Phỉ Lệ Ti. Sau khi hứa hẹn sẽ tặng rất nhiều ma nữ làm thù lao, chư yêu tộc số lượng đông đảo bắt đầu xuất động. Cuộc truy sát này vốn không có gì phải lo lắng, thế nhưng sau khi đứa trẻ mà Phỉ Lệ Ti sinh ra triển hiện năng lực kinh khủng hút tinh hoa của sinh vật, nó đã trở nên khó lường. Hì hì, một trận tiếng cười của trẻ con vang lên. Phỉ Lệ Ti kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy nam tử xa lạ kia đang đùa giỡn với tiểu hài tử của mình, ngón tay không ngừng miết lên gương mặt hồng hồng và chiếc cằm nhỏ của nó. Chuyện gì vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại không bị lực hút cường đại của hài tử ảnh hưởng? Hơn nữa, hài tử hình như cũng rất thích hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phỉ Lệ Ti ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Nàng chớp quy cảm thấy hình như gặp tên nam tử này ở nơi nào. Đáng tiếc là khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn bị che phủ dưới tấn áo choàng màu đen, không thể nhìn rõ được. Hì hì. Tiểu tử kia ở trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khoa tay múa chân, có vẻ rất hài lòng. Có điều sau khi đệ nhất phân thần bắt đầu hứng thú trêu đùa thằng nhỏ của nó, tiểu tử kia rốt cuộc tức giận, thân thể nho nhỏ đứng lên, bàn tay nhỏ bé chống lên phần eo trắng nõn, chiếc đuôi ác ma sau mông vỉnh lên chu cái miệng nhỏ lộ ra hai hàm răng nhọn, đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay Phong Vân Vô Kỵ. A! Phong Vân Vô Kỵ đau nhức kêu một tiếng, cánh tay vung lên ném tiểu tử kia ra ngoài. Đứa nhỏ kia quay tròn mấy vòng tại không trung, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đôi cánh ác ma nho nhỏ phía sau cũng mở ra. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 464. Ban tên cho ma nghiệt. Thằng nhãi, dám cắn ta à? Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ chớp động, phát ra ánh sáng hung ác. Ở bên kia, tiểu ác ma tức giận chống nạnh chu miệng lên, không hề có chút nào nhượng bộ. Hai cha con mắt to mắt nhỏ chừng nhau, vô cùng quái dị. Ngươi muốn làm gì? Phỉ Lệ Ti khẩn trương nói, một mặt chạy về phía hài tử. Hừ, nơi này nào có chỗ cho ngươi chen vào. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Phỉ Lệ Ti vừa mới chạy ra vài bước, đột nhiên một luồng lực lượng vô hình truyền đến, nàng kêu thảm một tiếng, cả người bị bắn sang một bên. A! Tiểu tử kia giận dữ đập đập đôi cánh rơi bay lên, há mồm phun về phía Phong Vân Vô Kỵ một cột khí màu đen nhạt. Hà hà, có ý tứ, không hổ là giống loài của lão tử. Phong Vân Vô Kỵ tiện tay đập tan cột khí màu đen kia, vẻ mặt tàn bạo trong nháy mắt chuyển thành cười ha ha, đồng thời đi nhanh qua. Trong tiếng kêu réo rãy rua của tiểu tử kia, Phong Vân Vô Kỵ dùng một tay sắt lấy cổ của nó nhấc lên. Phỉ Lệ Ti nằm ở một bên. Một trưởng kia của Phong Vân Vô Kỵ cũng không đả thương nàng. Đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói, nhi tử bỗng nhiên xuất hiện này thật sự quá bất ngờ, có rất nhiều thứ còn cần nữ nhân này giải đáp. Phỉ Lệ Ti nhìn Phong Vân Vô Kỵ đi nhanh về phía hài tử, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng khi nghe được Phong Vân Vô Kỵ thốt lên, không hổ là giống loài của lão tử. Thân thể mềm mại của nàng bỗng giật mình, như có vô số tiếng sấm nổ tung khiến cho trong đầu trống rỗng. Một bên khác, Tiểu tử kia hung ác nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, hai tay và hai chân nhỏ nhắn vung vẩy tại không trung lung, trong lúc vô ý lại xé rách áo choàng trên đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hai phiến áo choàng trượt xuống hai bên, lộ ra mái tóc dài màu đen như mực, nhẹ nhàng phất phơ giữa không trung. Bóng đen của chiếc mũ trùm đầu rút đi, lộ ra bên dưới một khuôn mặt tà dị và anh tuấn. Là ngươi? Phỉ Lệ Ti bất giác thốt lên, chuyện cũ trong nháy mắt tràn về, cảnh tượng tại thủy lao dưới lòng đất trăm vạn năm trước lại hiện lên trong đầu. Sơ o a nơ thân lập tức như phát sốt. Tên ma đầu trước mắt này rõ ràng chính là đầu sỏ khiến cho mình phải chạy trốn khỏi tộc, lại bị người truy sát. Khuôn mặt kia Phỉ Lệ Ti không thể nào quên được, nhưng không biết vì sao chung quy nàng vẫn cảm thấy là lạ. Đây là... hắn sao lại biến thành như vậy? Hà hà, lúc trước lão tử biến thành dáng dấp nhân loại, chẳng qua là muốn đi hưởng thụ một chút mà thôi. Thế nào, hiện tại bổn tọa đã khôi phục ma thân, ngươi lại không chịu nhận tội à? Phong Vân Vô Kỵ giống như chẳng thèm quan tâm, tùy ý lên tiếng, lại tìm một cách ứ thỏa đánh cho chuyện của mình gây nên năm xưa. Quả nhiên, Phỉ Lệ Ti nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh. Cũng chỉ có ma đầu như thế mới có thể khiến cho chính mình sinh ra quái thai như vậy, mới có thể ung dung rời khỏi thủy lao dưới lòng đất. Phỉ Lệ Ti nhìn Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên là bá chủ một phương, rất có quyền thế, trong lòng tự cho là hiểu rõ. Có điều chuyện ở thủy lao nàng chẳng qua chỉ là một khách qua đường vội vã mà thôi, nào biết được nhiều như vậy. Phía sau, Bội Lý Tư lại giống như đang ngẫm nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ cùng ma nữ này hình như có tình cũ, lại còn sinh ra một đứa con, khiến cho hắn thật sự không giải thích được. Có điều, phàm là đại ma đầu đều có chút ham muốn đặc biệt, nói không chừng chủ công lại thích khẩu vị này. Bội Lý Tư chỉ đành giải thích như vậy, có điều lại ghi nhớ việc này ở trong lòng. Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, việc ngày trước bổn tọa tiến vào thủy lao dưới lòng đất không được nói cho bất cứ ai. Đây là bí mật của bổn tọa, nếu như ngươi lén nói cho những người khác, bổn tọa sẽ ném ngươi đến biển minh ngục kia. Để yêu thú trong biển kia nuốt chửng, kể cả đứa con mà ngươi sinh ra cũng sẽ đi theo ngươi. Hà hà, nên làm thế nào chắc ngươi cũng hiểu rõ. Phong Vân Vô Kỵ vẫn đùa giỡn với tiểu tử kia, nhưng giọng nói nghiêm túc lại vang lên bên tai Phỉ Lệ Ti, khiến cho nàng trong lòng phát lạnh. Thế nhưng Phỉ Lệ Ti muốn nói lại thôi, liếc nhìn Bội Lý Tư phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ hiểu ý, phất phất tay. Bội Lý Tư, nơi này không có chuyện của ngươi nữa. Bổn tọa hiếm khi gặp được nhi tử, tạm thời ở lại đây một lát. Ngươi hãy quay về ma điện, giúp bổn tọa thu thập đám ma binh ma tướng kia, đi đi. Bội Lý Tư hiểu ý gật đầu, cung kính nói. Vâng thưa chủ công. Đợi Bội Lý Tư rời đi, Phong Vân Vô Kỵ liền phất tay tạo ra một phiến lĩnh vực màu đen nhạt, bao bọc lấy ba người, sau đó buông tiểu tử kia ra. Xoay người nói với Phỉ Lệ Ti. Nói đi, việc này quả thật quan trọng như vậy sao? Chỉ là trong tộc của ta gần như tất cả mọi người đều đã biết. Phỉ Lệ Ti rốt cuộc lên tiếng. Hừ hừ, giết một người cũng là giết, giết nhiều người cũng là giết. Đợi bổn tọa có thời gian sẽ giết sạch người trong tộc của ngươi, xem thử còn ai có thể nói ra. Phong Vân Vô Kỵ cả người sát khí bừng lên, tư thế quả thật giống như muốn một lần diệt sạch ma nữ tộc. Phỉ Lệ Ti nghe được liền hoảng hốt. Mặc dù trong tộc nàng đã chịu một chút ủy khuất, nhưng nếu như vì vậy mà khiến cho tộc bị diệt, chỉ còn lại có một mình, vậy thì có hơi. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nói. Không cần đâu, không cần giết hết bọn họ. Chỉ cần nói là ta trên đường gặp phải ngươi, hài tử là do ngươi sinh ra, nhân loại kia không hề liên quan đến ngươi, như vậy là được rồi. Nếu như ngươi lo lắng, chỉ cần để cho ta làm tộc trưởng của ma nữ tộc, tin rằng sẽ không ai dám nói ra ngoài. hận thì cứ hận, nhưng cảm giác tồn vong của chủng tộc vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của mỗi sinh vật. Đối với Phỉ Lệ Ti, mặc dù một đường bị truy đuổi, mối hận khó phai, nhưng cũng không muốn cả tộc bị diệt. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy quay đầu lại, hai con ngươi đen nhanh như chớp đảo một vòng, như ngẫm suy nghĩ nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ Ti. Bổn tọa trái lại đã coi thường ngươi, hà hà, ngươi quả thật là thông minh. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giơ tay ra, Phỉ Lệ Ti liền bay đến trước người. Bàn tay của hắn vỗ vỗ lên mặt nàng, lạnh lùng nói. Những gì không nên biết thì ký lô gam ơi không cần biết, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngươi nghe lời, về sau tự có phúc của ngươi. Nếu như ngươi làm tốt, những tộc nhân kia của ngươi sẽ không thể nào bằng được, hiểu chưa? Sau này cứ giúp bổn tỏa chiếu cố tốt cho thằng nhãi này đi. Ánh mắt lướt qua tiểu tử kia vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy tư. Ừ, thằng nhãi này có tên không? Vẫn chưa có. Phỉ Lệ Ti ôn nhu nói, ánh mắt nhìn vào tiểu tử kia hiện lên vẻ trìu mến. Trên đường chạy trốn, nếu như không có năng lực kinh khủng của tiểu tử này, sợ rằng nàng đã sớm chết rồi. Không có thì tốt. Ừ, là con của bổn tọa, lấy tên tất nhiên là cần bá đạo một chút. Ừ, để ta suy nghĩ xem. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy tư, trong lòng lại nghĩ. Hôm nay nếu đã có hậu duệ, tuy là một ma vật, nhưng cũng nên để cho mấy phân thần khác biết. Bổn tôn quá lạnh lùng, nói với hắn cũng vô dụng. Hay là nói với lão tam đi, thuận tiện để hắn đặt giúp một cái tên. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt kinh ngạc của Phỉ Lệ Ti và tiểu tử kia, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đệ tam, nói cho ngươi một tin tức, ta đã gặp phải một tiểu tử rất là thú vị. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua vô số không gian, vang lên trong Thái Cổ Kiếm Các. Đệ nhất, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Bên trong kiếm các, đệ tam phân thần đang khoanh chân ngồi trên đất tính tu, vừa nghe đệ nhất phân thần ma giới nói một câu không đầu không đuôi liền nhíu mày. Hà hà, tiểu tử này có thú vị hay không không quan trọng, mà là tiểu tử này là... Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cứng hơn một chút, nói một cách cổ quái. Là con của chúng ta. Ừ, hôm nay bổn tọa đã thay đổi ma thân, không xem là có quan hệ huyết thống với tiểu tử này. Nói đúng ra, nó hẳn là con của ngươi. Hà hà. Cái gì? Bên trong kiếm cá, để tam phân thần giật mình, bỗng nhiên mở mắt ra, bật thốt lên. Không thể nào. Đột nhiên tại ma giới xuất hiện một đứa con, hơn nữa theo đệ nhất phân thần nói còn là con của mình, đệ tam phân thần trong lòng chấn động không cách nào dùng lời nói rõ. Hà hà, sự thật chính là như vậy. Gợi ý với ngươi, hãy tự mình suy nghĩ một chút, đã từng vào lúc nào đó cùng với nữ tử tiếp xúc da thịt hay không? Phong Vân Vô Kỵ tại ma giới cười âm hiểm. Không thể nào, ta. Bên trong kiếm các, để tam phân thần nói như đinh đóng cột, nhưng rất nhanh một cái tên lại hiện lên tại trong đầu. Để tam phân thần đang ngồi xếp bằng trên đất lúc này bỗng nhiên đứng lên kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ là cô ta? Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi. Phong Vân Vô Kỵ tại ma giới mở mắt ra, xách lấy tiểu tử kia. Trong ánh mắt thương xót của Phỉ Lệ Ti, tay phải của hắn không ngừng vuốt ve cái miệng của tiểu tử kia. Tiểu tử kia trong miệng kêu hừ hừ, giãy giụa thân thể. Mỗi lần Phong Vân Vô Kỵ đưa tay qua, nó lại cố gắng đập vào tay Phong Vân Vô Kỵ, cố gắng đẩy bàn tay đáng ghét này ra. Phỉ Lệ Ti đã thấy mặt ta. Một đêm sung sướng trong thủy lao hôm nay lại tạo thành một sơ hở lớn. Ta vẫn luôn suy nghĩ có nên giết chết hai mẹ con bọn họ một lượt hay không, như vậy thì an toàn hơn, cũng không cần lo lắng về sau. Phong Vân Vô Kỵ tại ma giới nổi ác tâm nói. Không cần. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nếu như nó đã sinh ra, vậy thì tự có lý do tồn tại. Để Tam Phân Thần nói, ngươi hãy chiếu cố nó cho tốt đi. Vì sao lại là ta? Phong Vân Vô Kỵ quát, muốn nói thì cũng phải là ngươi. Việc lúc trước ta gần như không nhớ rõ. Tuy nói trước khi phân thần ngươi chưa tồn tại, có điều tại thủy lao trong lòng đất, lúc hợp thể với ma nữ kia chính là lúc ma tính đại phát, cũng tức là nói trong ba phân thần phụ thân thật sự của đứa trẻ kia hẳn là ngươi mới đúng. Huống hồ theo ngươi nói hài tử kia thật sự là mang thân thể ma tộc, càng hẳn là do ngươi sinh ra, không có quan hệ nhiều với ta. Để Tam Phân Thần phân tích thái độ thờ ơ lại khiến cho Đệ Nhất Phân Thần giận muốn phát điên. Được, được, xem như ngươi lợi hại, cái gì cũng đẩy qua ta hết. Cho dù ngươi đưa đứa trẻ này đến thái cổ, với tu vi hiện nay của nó sẽ không thể nào chịu được kết giới của tứ thánh thú thái cổ. Cho nên chỉ có thể là do ngươi chăm sóc. Đệ Nhất Phân Thần tại kiếm các lãnh đạm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi cổ quái, chuyện này thật sự quá đột ngột. Được rồi, không dây dưa với ngươi nữa. Đứa trẻ này còn chưa có tên, ngươi hãy đặt cho nó một cái tên đi. Về mặt này ta lại không rành lắm. Đệ Nhất Phân Thần nói, đây lại là một vấn đề. Ánh mắt Đệ Tam Phân Thần tại kiếm các lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước việc hợp thể với Phỉ Lệ Ti vốn là một đoạn nghiệt duyên. Ma công của ngươi đã gần như đại thành, lại thay đổi ma thân, vậy hãy dùng ma làm họ đi. Đây vốn là một đoạn nghiệt duyên, không bằng hãy dùng nghiệt làm tên. Họ, ma. Tên một chữ, nghiệt. Ma nghiệt, ma nghiệt. Có ý tứ, đủ bá đạo, ta thích. Phong Vân Vô Kỵ tại ma giới vui mừng, lập tức cắt đứt liên hệ với Đệ Tam Phân Thần, quay đầu lại nói với Phỉ Lệ Ti. Được rồi, bổn tọa đã đặt cho thằng nhỏ này một cái tên rất hay, từ nay về sau nó sẽ gọi Ma Nhiệt. Thế nào thằng nhãi, có thích cái tên này không? Hì hì. Lần này tiểu tử lại vỗ bàn tay nhỏ bé, đôi cánh non nớt phía sau phe phẩy, bay đến bên người Phong Vân Vô Kỵ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào mặt hắn, cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé còn thỉnh thoảng kéo kéo ra mặt Phong Vân Vô Kỵ. Ô, thằng nhãi này thật là thú vị. Dáng vẻ ngây thơ của tiểu tử kia khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cười lớn. Khặc khặc, quả không hổ là con của lão tử. Phỉ Lệ Ti ở bên cạnh nghe vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng biết về sau sẽ không cần chạy trốn nữa rồi. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý. H.T.T.B. Cuộc quay web tang thu vin. Con web link bàn luận. H.T.T.B. Cuộc quay web tang thu vin. Con web link. Các ngươi hãy theo ta. Phong Vân Vô Kỵ một tay mang theo tiểu tử kia, một tay cắp lấy Phỉ Lệ Ti bay về hướng ma điện kia. Đi tới bên ngoài ma điện, một trận thanh âm vang dội từ phía dưới truyền đến. Cung nghênh ma chủ, ma hậu. Hà hà, tên bội Lý Tư này làm việc thật hợp ý ta. Nghĩ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ mang theo Phỉ Lệ Ti và Ma Nhiệt từ bầu trời hạ xuống, đi thẳng vào bên trong. Bên trong đại điện đã có không ít ma nữ đứng hầu hai bên. Phỉ Lệ Ti. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên từ trong đám người. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên xoay người lại phát ra một luồng kình lực. Trong đoàn người, một ảo ma nữ vóc người thon thả như diều đứt xây tung bắn lên, đụng manh vào trên tường, hóa thành một đống thịt vụn. Nơi này do bổn tỏa làm chủ, không có lệnh bổn tỏa không ai được tự ý lên tiếng. Đưa bọn họ xuống dưới đi. Nếu như sau này hầu hạ không được chu toàn, hừ. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền đi thẳng đến ngồi lên bảo tọa hoa lệ. Trông thấy quyền thế của Phong Vân Vô Kỵ hôm nay, trong lòng Phỉ Lệ Ti cũng cao hứng. Mặc dù chỉ là một ma đế, nhưng thế lực lại mạnh hơn rất nhiều so với ma nữ tộc. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ ở phía trên không nhìn được phất phất tay, Phỉ Lệ Ti hiểu được. Khi Nam Nhi bắt đầu đàm luận chính sự, mình không có mặt tại trường thì tốt hơn. Nhiệt Nhi, đến đây theo ta đi. Phỉ Lệ Ti ôm lấy tiểu tử kia đang cắn ngón tay, được một chúng ma nữ hầu hạ đi vào bên hông đại điện. Đợi đám người kia rời khỏi, Bội Lý Tư mới đi đến trước bậc thang, nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ cung kính khom người, nói: Chủ tông, lần này ngài muốn thu nạp sát lục bộ chúng, nhưng không biết có mang theo sát lục chiến giáp hay không, vì sao thuộc hạ vẫn không hề nhìn thấy. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, sắc mặt trở nên khó coi, một lát sau mới phất phất tay, không kiên nhẫn nói: Đã mất rồi. Thần thái của hắn giống như chỉ đánh mất một thứ rác rưởi. Đã mất rồi. Bội Lý Tư thất kinh, thanh âm không khỏi tăng thêm vài phần, vẻ mặt đã có chút ngưng trọng. Chủ công, làm sao lại đánh mất? Nếu muốn thu phục sát lục bộ chúng, sát lục chiến giáp là vô cùng cần thiết, đó chính là biểu tượng của chủ nhân sát lục. Không có sát lục chiến giáp, e rằng một bộ phận lớn trong sát lục bộ chúng sẽ không chịu thần phục ngài. Không thần phục à? Hừ, bổn tòa sẽ giết sạch bọn chúng, xem bọn chúng có phục hay không. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền giận dữ, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác. Bội Lý Tư thở dài một tiếng, im lặng không nói gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ là nói ngoài miệng, sao có thể không biết. Giết sạch rồi thì tìm ai đến thuần phục mình? Lần này quan hệ đến sự thống trị chính mình, hắn rốt cuộc cũng phải vắt óc suy nghĩ, trầm ngâm trong chốc lát. Kế hoạch hiện giờ chỉ có chế tạo một kiện sát lục chiến giáp khác. Dù sao ngoại trừ chủ nhân sát lục, những sát lục bộ chúng bình thường đều không biết sự ảo diệu của sát lục chiến giáp này. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bội Lý Tư không nén được nói: May mà sát lục ma quyết của chủ công chính là hàng thật giá thật, nhờ đó chí ít vẫn có thể hàng phục không ít sát lục bộ chúng. Bội Lý Tư: Ừ, việc này cứ sao cho ngươi làm đi. Phong Vân Vô Kỵ một tay niết cằm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi vốn xuất thân từ sở ám tài, chắc cũng hiểu rõ hình dáng của sát lục chiến giáp này. Ừ, phải làm giống như nhau, kể cả hoa văn và màu sắc. Nếu như không đủ nguyên liệu, bổn tòa sẽ đi đoạt một số đỉnh cấp ma binh trực tiếp nấu chảy ra, tái tạo thành một kiện sát lục chiến giáp. Được rồi, huyền thiết dưới biển sâu kia là một nguyên liệu không tệ. Sau khi đúc xong cả chiến giáp sẽ có một tầng hàn khí, như vậy sẽ càng giống. Bội Lý Tư gật đầu đáp ứng xong lại ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, trong lòng thầm nghĩ: Một thời gian trước chủ công vẫn luôn mang theo sát lục ma giáp trên người, nhưng giữa đường lại đột nhiên đánh mất. Bên trong chuyện này e rằng có bí ẩn gì. Ý mới từ vùng đất bỏ hoang trở về, biến cố cũng chỉ có thể xảy ra tại nơi đó. Có điều sát lục chiến giáp làm sao có thể đánh mất được. Hy vọng tương lai sẽ không xảy ra chủ nhân sát lục thật giả. Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay. Bội Lý Tư hiểu ý đi ra bên ngoài điện. Thực lực bổn tòa còn thiếu quá nhiều bộ hạ. Một người mạnh thì có nghĩa gì, có một đám bộ hạ cường đại mới là cần thiết. Thật đau đầu, chỉ là một đám sát lục bộ chúng lại khiến cho bổn tòa hao tổn tâm tư như vậy. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bực bội không ngớt. Tại ma giới thứ mà hắn thiếu nhất chính là bộ hạ, còn những ma tộc cấp thấp thì chỉ như kiến hôi, căn bản không có chút tác dụng nào. Ai, nếu như để tam bên kia phái đến một số cao thủ thì tốt rồi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài, đột nhiên trong đầu sáng lên. Chọc thế ma trì. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên từ bảo tỏa đứng lên, năng lực thiên ma thần thông lại lần nữa thi triển, thân thể vặn vẹo hóa thành một bóng đen mờ ảo bay vào trong khe hở màu đen mở ra trước người, biến mất không thấy. Khe hở màu đen phía sau nhanh chóng khép lại. Tại đệ nhất thiên ma giới nối liền với ma giới, cũng là không gian mà ma đế Hoàng Vương triều cư ngụ. Ám Cát Cổ Đức một mình ngồi trong đại điện u ám, Ma công trong cơ thể vận chuyển không ngừng chữa trị thương thể tại Hải Dương hỗn độn. Thời gian chi kiếm đã phá hủy tay phải của hắn. So với những kẻ tham lam khác muốn chiếm đoạt thời gian chi kiếm, ám cát cổ đức sở hữu tuyệt đối lĩnh vực hiển nhiên đã may mắn hơn rất nhiều. Trong gian phòng, trên khuôn mặt anh tuấn của ám cát cổ đức nổi lên những sợi gân xanh, từng luống dao động kịch liệt từ cánh tay trái truyền đến. Mất một tay vốn không phải chuyện gì ghê gớm lắm, đối với loại đỉnh cấp ma tộc như ám cát cổ đức, chỉ cần một thời gian rất ngắn là có thể tái sinh một cánh tay mới. Có điều năng lượng của thời gian chi kiếm kia lại vô cùng cổ quái, khiến cho cánh tay của ám cát cổ đức vẫn không cách nào mọc dài ra, chỉ có thể chờ đến khi lực lượng kỳ dị này biến mất. Đúng là tính sai một bước. Ám cát cổ đức bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng lại không hề tức giận. Tên nhân tộc kia thật sự là một đối thủ lợi hay, phòng bị như vậy mà vẫn trúng kế của hắn, lần sau phải cẩn thận hơn. Đại tướng quân, nhị hoàng tử cho mời. Ngoài điện bỗng vang lên một giọng nói vang dội. Ừ, ngươi hãy đi nói cho nhị hoàng tử, ta lập tức sẽ tới. Vâng thưa đại tướng quân. Tiếng bước chân bình bình vang lên, dần dần rời xa. Ám cát cổ đức đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài, đẩy hai phiến cửa bằng kim lại nặng nề ra. Một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Đưa mắt nhìn tại trung ương đại địa là một cung điện kim loại hình dĩa màu đen sẫm, do một khối kim loại to lớn màu đen chế tạo. Cung điện chia làm nhiều tầng, bên ngoài có những cánh cổng lớn hình vòm. Ở ven rìa, từng bậc thang kim loại hình vòng cung uốn khúc kéo dài. Tòa cung điện này chính là nơi ma đế hoàng vĩ đại nhất vương triều cư ngụ. Chung quanh tòa cung điện này có vô số cung điện hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như những vì sao quay quanh mặt trăng, được nối liền với trung ương đại điện bằng những cây cầu kim loại. Trời đất u ám. Vô số ma tộc cả người đen kịt đứng sừng sững trên mặt đất, thỉnh thoảng lại xoay đầu canh gác bốn phương. Trong tầm nhìn của ám cát cổ đức, trên mặt đất có vô số bóng người đang làm việc, rất nhiều người trong số đó lại không phải ma tộc mà là nhân loại. Những nhân loại đến từ rất nhiều tiểu thứ nguyên và đại thứ nguyên, sở hữu chứ đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, bị ma đế hoàng bắt đến đây để kiến thiết vương triều của hắn. Lấy lại bình tĩnh, ám cát cổ đức tìm được tòa cung điện to lớn kia, sau đó vọt lên không. Được vài tên thiên ma hoàng dẫn sắt, ám cát cổ đức bước lên cầu thang đi thẳng tới tầm cung của nhị hoàng tử. Khi đến trước một tấm màn tre, hắn ngừng lại cung kính nói: thuộc hạ ám cát cổ đức tham kiến nhị hoàng tử. Phía sau màn tre loáng thoáng có thể thấy được một bóng người gầy gò lay động. Khí tức của bóng người kia cũng không phải rất cường đại, nhưng ám cát cổ đức lại có một loại cảm giác như mũi nhọn sau lưng. Trước đây ám cát cổ đức cũng từng gặp qua nhị hoàng tử, nói một cách chuẩn xác, nhị hoàng tử khi đó chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung: ngu ngốc phế vật. Nhưng từ sau khi nhị hoàng tử từ thủy lao ma giới trở về, tất cả liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Ám cát cổ đức, nghe nói ngươi đã thất bại. Một giọng nói không cao không thấp, hơi âm tà vang lên phía sau màn. Vâng thưa nhị hoàng tử. Thời gian chi kiếm kia có chút cổ quái, chúng ta đã thất bại. Ồ, sao ta lại nghe nói, hình như là ngươi bị một nhân loại đánh bại. Ám cát cổ đức trong lòng giật mình, nhưng bề ngoài lại không hề biến sắc. Bẩm nhị hoàng tử, chỉ là chịu thiệt thòi một chút bởi người nọ mà thôi, không phải vì hắn mà thất bại. Vậy sao? Phía sau màn tre là một sự im lặng, sau đó ma sát vang lên từng hạt châu màu đen dao động. Một chiếc bút, một nghiên mực cùng với một tấm giấy do nhân loại chế tạo từ phía sau màn trượt theo sàn nhà đầy hoa văn ra ngoài. Ám cát cổ đức, ngươi là một người có tài. Nơi này có một chiếc bút, ngươi hãy giúp ta vẽ lại hình dáng của nhân loại kia. Ám cát cổ đức do dự một chút, sau đó vẫn nhấc bút lên, trong đầu nhớ lại vài lần, liền phác họa hình ảnh của Phong Vân Vô Kỵ lên trên giấy. Mặc dù không phải rất giống, nhưng thần thái thì lại giống nhau như đúc. Điện hạ chính là người này. Ám Cát Cổ Đức đưa tờ giấy kia qua, đẩy vào dưới màn tre. Leng keng, tiếng đồ vật vỡ nát vang lên từ phía sau màn tre, sau đó là tiếng nghiến răng giận dữ của nhị hoàng tử. Quả nhiên là hắn, Phong Vân Vô Kỵ. Ám Cát Cổ Đức, ngươi quả thật không gặp ta. Lúc này Ám Cát Cổ Đức mới biết khi trước làm liều, không ngờ lại đoán trúng thân phận của người kia. Có điều câu nói cuối cùng của nhị hoàng tử lại khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh.